Thiên Kiêu Chiến Kỳ 279 chương 2750 này cảnh chi bí huyền gia vào chỗ tại tinh không cổ đảo. Từ xưa đến nay, huyền gia liền không có bị khi phụ qua. Cho dù là vô danh đế tôn, Thích Thiên Đế những này lạc gia đại nhân vật hàng lâm tinh không cổ đảo, cũng chưa từng đối huyền gia từng có một tia mạo phạm. Bởi vì huyền gia lực lượng thật rất đủ. Trước kia Lâm Tầm còn không hiểu loại này lực lượng đến từ chỗ nào. Hiện tại làm sao không rõ ràng, chỉ cần có Huyền Phi Lăng vị này nguyên giáo tổ đình phó các chủ tại. Tại tinh không cổ đảo bên trên, liền không có thế lực nào dám đi mạo phạm huyền gia sở dĩ. Đem tại tiệc rượu này bên trên đạt được theo huyền cửu dẫn đưa tới Ngọc Giản. Lâm Tầm vững tin. Ngọc Giản này bên trong nội dung tất không có sai lầm. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng lớn nhất lo lắng quét sạch sành sanh. Không có ai biết, tại chứng đạo phá cảnh trước đó, khi biết những cái kia cựu địch thế lực điều động lực lượng tiến về tinh không cổ đảo hạ giới lúc, Lâm Tầm trong lòng là cỡ nào chi nộ. Đây là nghịch lân của hắn nguyên bản. Dựa theo tính toán của hắn, tại chứng đạo bất hủ về sau, liền bắt đầu chuẩn bị đi giải quyết cái này tai họa ngầm. Nhưng bây giờ theo huyền cửu dẫn đưa ra cái này Ngọc Giản để Lâm Tầm cuối cùng yên tâm. Nhưng chợt, hắn lại có chút nhíu mày. Nhiều năm như vậy không gặp. Cảnh huyên như thế nào tự cho mình viết một câu cũng quá keo kiệt bút mực đi, cho đến tiệc rượu kết thúc. Hắn đem huyền cửu dẫn nắm ở. Nói. Trọng yếu như vậy tin tức. Tiểu tử ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta, ta cũng là mới từ cao tổ nơi đó nhận được tin tức. Kia tinh không cổ đảo quá xa vời. Chúng ta huyền gia người đầu tiên là tiến về hạ giới. Trải qua tìm kiếm cùng điều tra, mới tìm được Lâm gia một chút manh mối. Sau đó lại thẳng đến Quy Khư chi địa. Trải qua tiếp cận 10 ngày tìm kiếm, mới tại dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được các ngươi Lâm gia những người kia. Huyền cửu dẫn nói nhanh. Làm những tin tức này theo huyền gia truyền đến Vĩnh Hằng chân giới lúc, đã là ngươi chứng đạo kết thúc về sau. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, nói có thể vì cái gì Ngọc Giản bên trên chỉ một câu hắc hắc hắc. Huyền cửu giận cười lên. Ta cũng là nghe nói. Đây là ta kia tẩu tử yêu cầu. Nàng lúc ấy nói. Trong Ngọc Giản ghi chép một câu nói kia đầy đủ. Nói thêm nữa. Ngược lại sẽ chọc cho ngươi tưởng niệm cố hương thân hữu. Trì hoãn đại sự của ngươi. Lâm Tầm ngơ ngác, chợt trong lòng dâng lên không nói ra được ấm áp cùng áy náy. Nhiều năm đi qua, chỉ cảnh huyên một người chiếu cố hài tử, mà chính mình cách này làm phụ thân lại không cách nào làm bạn ở bên người. Hoàn toàn chính xác không quá đối được bọn hắn được rồi. Sự tình đều đã giải quyết, ngươi tự không cần lại lo lắng cái gì. Về sau tại nguyên không cách tu hành, như gặp được phiền phức, tự báo ta cao tổ danh tự. Tuyệt đối dễ dùng. Huyền cửu giận dường dưng vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Ba hắn sau đầu môi chịu một bàn tay. Huyền Phi Lăng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Tức giận nói. Tiểu tử ngươi không có tiền đồ. Mới thích nhất cáo mượn oai hùm. Lâm Tầm sao có thể sẽ cùng ngươi đồng dạng sau ngày hôm nay. Tiếp tục tại Cuồng Vân cư tu hành. Không có ta mệnh lệnh. Không được ra ngoài một bước. Huyền cửu giận lập tức kêu rên lên. Huyền Phi Lăng lại không để ý tới hắn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Tinh không cổ đạo sự tình. Ngươi không cần phải lo lắng. Có huyền gia tại. Lâm Tầm chắp tay hành lễ. Phát ra từ phế phủ nói đa tạ tiền bối. Huyền Phi Lăng không chỉ giúp hắn đại ăn. Trước kia thời điểm. Còn từng giúp cái khác mẫu thân Lạc Thanh Tuần. Lục tiên sinh cùng cứu cứu Lạc Thanh Hằng rời đi Vĩnh Hằng chân giới. Thậm chí. Tại Lạc Thanh Tuần bọn hắn đến tinh không cổ đảo về sau. Cũng là huyền gia xuất động lực lượng. Đem bọn hắn mang đến hạ giới Lâm Tầm cũng sẽ không quên những này đại an đại đức. Ngươi là phương thốn truyền nhân. Lại là Lạc Thông Thiên hậu duệ. Ta chỗ này có thể không giúp ngươi đa tạ tựu không cần phải nói. Nhớ kỹ, cho dù chứng đạo bất hủ, về sau tại nguyên giáo cũng muốn theo quy làm việc. Cái này đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Huyền Phi Lăng đạo cười căn dặn. Lâm Tầm gật đầu. Đêm đó, hắn tự trực tiếp trở về nguyên không các chính mình động thiên phúc địa. Trong động phủ, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tỏa củng cố tự thân đạo hạnh. Từng sợi bất hủ pháp tắc lan tràn ra. Tại hắn phía sau diễn hóa thành bất hủ thần hoàn. Theo hắn vận chuyển tu vi, bất hủ thần hoàn cũng theo đó chậm chậm xoay tròn. Giống như có tính mệnh. Bất hủ thần hoàn là trở thành thiên thọ cảnh rõ rệt ký hiệu. Mà tại thể nội, bản mệnh đế giới đã triệt để thay đổi, hóa thành bất hủ đạo giới. Bất hủ đạo giới liền là bất hủ đạo đồ căn cơ chỗ. Nếu như chân chính hảo hãn thế giới, bởi tu đạo giả tự thân pháp tắc cùng đạo hạnh giao hóa mà thành. Trong đó chủ vũ tinh không, sơn hà cỏ cây, tư không kinh vĩ đều do thuần túy bất hủ pháp tắc ngưng tụ. Đạo cơ càng là hùng hậu, bất hủ đạo giới tựu càng kiên cố cùng hảo hãn. Lâm Tầm bất hủ đạo giới cùng cùng cảnh nhân vật không giống, bày biện ra một loại sinh sinh diệt diệt, vòng đi vòng lại, hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại huyền bí. Phảng phất như hắn bất hủ đạo giới thời thời khắc khắc đều đang tiến hành niết bàn cực kỳ kinh người. Trừ đây, tối tăm mờ mịt hỗn độn chi khí lượn lờ trong đó, diễn hóa thành nhất dư thừa bất hủ bản nguyên, làm cho cả bất hủ đạo giới bày biện ra một loại vạn cổ sơ khai, hồng mông vô lượng, đại mà bất hủ thần vận. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này cũng chính là Lâm Tầm sở cầu bất hủ đạo đồ, cùng cái khác cùng cảnh nhân vật hoàn toàn không giống nơi mấu chốt. Nói ngắn gọn, cái khác thiên thọ cảnh bất hủ đạo giới tựa như là đại thiên thế giới bên trong một phương chủ vũ. Như vậy Lâm Tầm bất hủ đạo giới liền giống với vĩnh hằng chân giới bên trong nhất phương vực giới khác nhau một trời một vực. Đây hết thảy đều là tại lần này phá cảnh chứng đạo ở bên trong lấy được. Kia một trận có thể xưng xưa nay chưa từng có hảo kiếp, mang cho hắn là một đầu trước nay chưa từng có đạo đồ, là bất hủ chí tôn chi lộ, là niết bàn tự tại chi đạo, cũng là phương thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ. Rốt cuộc tại Lâm Tầm trên thân có thể thực hiện truyền thuyết chi đạo, làm Lâm Tầm đang tu luyện mới cảm nhận được đạo này chân chính huyền cơ. Hắn một thân đại đạo lực lượng đều là tại độ kiếp bên trong hấp thu đến niết bàn trật tự lực lượng. Cô đọng là bất hủ pháp tắc, có thể xưng là niết bàn pháp tắc. Tại cùng kỳ linh chấn bọn người đối kháng lúc, đối phương này thiên giai cửu phẩm bất hủ pháp tắc cũng căn bản vô pháp áp chế niết bàn pháp tắc. Bất quá niết bàn trật tự thần diệu nhất không ở chỗ chiến đấu, mà ở chỗ niết bàn. Cách này cũng tự mang ý nghĩa về sau Lâm Tầm luyện hóa trật tự lực lượng càng nhiều, hắn niết bàn trật tự liền sẽ càng ngày càng cường đại, để nó uy năng không ngừng thực hiện đột phá. Nói ngắn gọn, niết bàn trật tự cũng không có phẩm cấp giai, bởi vì uy năng của nó có thể không ngừng thuế biến cùng tăng lên. Đồng thời niết bàn trật tự có được thần diệu hủy diệt cùng tân sinh chi lực, có thể đem cái khác trật tự lực lượng tiến hành tái tạo cùng tân sinh, cũng có thể đem những này trật tự triệt để luyện hóa xóa bỏ. Giống như bây giờ còn tại niết bàn trật tự bên trong tiểu tiên, tiểu minh, vô song đều là bị niết bàn trật tự tái tạo đạt được tân sinh. Mà tại Lâm Tầm xem ra, niết bàn trật tự càng giống là một cái mẫu thể, có thể làm cho cái khác trật tự lực lượng phục sinh, ở trong đó đạt được thai nghén. Cái này cũng càng thêm lộ ra niết bàn trật tự không đơn giản. Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi, làm chính mình đem niết bàn trật tự huyền bí triệt để hiểu rõ lúc, có thể hay không đem những cái kia sớm đã chết đi người cho niết bàn tới. Bởi vì kia tái tạo cùng tân sinh lực lượng thật quá không thể tưởng tượng nổi. Trừ đây, Lâm Tầm thần hồn chi địa bởi ý chí pháp tướng biến hóa thành bất hủ pháp tướng, nhìn như chỉ là danh tự biến hóa, kỳ thực hắn thần hồn đã sinh ra chất thuế biến, có được bất hủ bất diệt lực lượng. Mà cái này cũng chính là cùng trời đồng thọ căn nguyên. Vạn thế bất diệt, ta cũng bất hủ, liền là chỉ thiên thọ cảnh có được bất hủ pháp tướng. Lâm Tầm đạo thể cũng đồng dạng sinh ra thuế biến, màng da, gân cốt, huyết nhục, kinh mạch, huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ chi địa toàn thân trong ngoài đều là tại độ kiếp ở bên trong lấy được nhiều lần hủy diệt cùng tái tạo. Nội ẩn lấy dâng trào vô song bất hủ chi lực. Một giọt máu khí tức đều có thể áp sập sơn hà. Diệt sát đại đế nhân vật mà hắn sợi tóc đều gọi được là bất hủ vật chất. Đây hết thảy thuế biến phía sau đều là ẩn sâu vô số kỳ diệu mà hoàn toàn mới huyền bí. Mà đây cũng chính là lâm tầm bất hủ đạo đồ bắt đầu. Trong khi đem những này huyền bí từng cách hiểu rõ, tự nhiên có thể ở đây đạo đồ bên trên càng chạy càng xa trọn vẹn nửa tháng sau. Lâm tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, đạo hạnh của hắn cảnh giới đã đạt được triệt để củng cố. Chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, hắn khí tức lại càng thêm chất phác và bình thản. Phồn hoa tan mất, mộc mạc quy chân, giơ tay nhấc chân đều là tự nhiên chi thần vận. Giống như đại đạo, vô hình vô danh. Ngắn ngủi nửa tháng, liền đem trên người ta bất hủ thần tủy tất cả đều hao hết. Lâm tầm một trận cười khổ. Theo tiến vào nguyên giáo đến nay, hắn thu được đến vạn cân tính toán bất hủ thần tủy. Lúc ấy còn có thể dư xài chỗ thỏa mãn cái kia tuyệt đỉnh đế tổ cảnh tu hành. Nhưng bây giờ, theo hắn đạp vào bất hủ đạo đồ, những này bất hủ thần tủy tự không đủ dùng. Lâm tầm nhớ rõ, dựa theo nguyên giáo tông môn quy định, tam các đệ tử đạp vào bất hủ đạo đồ về sau, mỗi tháng liền có thể nhận lấy đến 1 vạn cân bất hủ thần tủy, 3.000 cân bất hủ thần liêu, cùng với khác một chút đủ loại tông môn phúc lợi. Bất quá, dựa theo lâm tầm tính ra, dù là mỗi tháng 1 vạn cân bất hủ thần tủy, cũng xa xa vô pháp thỏa mãn hắn bây giờ tu luyện nhu cầu. Tối thiểu cũng phải 5 vạn cân đương nhiên, bất hủ thần tủy loại bảo bối này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu có thể trở thành phó chấp sự, mỗi tháng liền có thể nhận lấy 3 vạn cân bất hủ thần tủy, như trở thành chấp sự, thì có thể nhận lấy đến 5 vạn cân bất hủ thần tủy. Như trở thành trưởng lão, liền có thể nhận lấy đến. Lâm tầm yên lặng tính toán. Hồi lâu, hắn quyết định các loại chờ đem vô uyên kiếm đỉnh tế luyện tới tâm ớt tay tình trạng lúc, liền đi giành phó chấp sự chi vị. Đến lúc đó, chú định không thể tránh né biết chiến đấu. Lâm tầm mặc dù không sợ, nhưng cũng dự định chuẩn bị cẩn thận một phen. Phó chấp sự nhìn như không bằng chấp sự, không bằng trưởng lão, càng không bằng phó các chủ. Nhưng mỗi một cái phó chấp sự đều là trải qua vô số áp chiến, tại bất hủ đạo đồ rèn luyện vô số năm nhân vật hung ác. Đặt tại đệ thất thiên vực, những này phó chấp sự đều có thể trở thành một phương bất hủ đế tộc chủ cột. Nguyên không các tổng cộng có 24 là phó chấp sự, muốn lấy thay thế bên trong một cái, tự nhiên trước tiên cần phải tại trên thực lực đánh bại đối phương. Làm ra quyết đoán về sau, lâm tầm đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Ông ức vạn đạo quang bay là tả, cổ sơ thương mang chi khí tràn ngập. Vô uyên kiếm đỉnh hiện hiện hư không, mờ mờ ảo ảo có chấn áp cổ kim tương lai bất hủ thần vận. Đỉnh này tại khi độ kiếp từng thụ trọng thương, nhưng ở niết bàn trật tự che chở cho, cũng đã nhận được hoàn toàn mới tái tạo cùng rèn luyện, thực hiện một trận hoàn toàn mới thuế biến. Có thể nói bây giờ vô uyên kiếm đỉnh có thể đủ được xưng tụng là bất hủ đạo binh. Chỉ là nó uy năng đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, lâm tầm còn không rõ ràng lắm. Dù sao, tại đánh giết kỳ linh chấn bọn 4 người lúc, hắn một mực tay không tấc sắt, cũng căn bản không có cơ hội đi nghiệm chứng vô uyên kiếm đỉnh kia hoàn toàn mới uy năng. Thiên kiêu chiến kỳ 279 chương 2751 đi hắn vì mà thay vào lâm tầm bế quan 1 tháng sau. Nguyên không các đệ tử dư thuyền tới chơi, nói cho lâm tầm, phó chấp sự Kim Trung Nhạc tại phong hành đại điện chờ. Dư thuyền sư huyên nhưng biết Kim Trung Nhạc phó chấp sự tìm ta chuyện gì, lâm tầm hỏi. Sư đệ đi liền biết. Dư thuyền thấp giọng nói. Tuy là sư huyên có thể dư thuyền đối mặt lâm tầm lúc, lại mang theo vẻ kiêng dè. Dù sao, hắn chỉ là tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh. Được. Lâm tầm một chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới. Phong hành đại điện. Kim Trung Nhạc ngồi ở vị trí đầu trên ghế ngồi. Hắn ngọc bào bác mang, tóc dài xám trắng, thân ảnh khô gầy. Ngồi ở kia như hổ gầy cứ thạch. Khí tức lạnh lùng. Thân là một tên thiên thọ cảnh sơ kỳ đại viên mãn bất hủ tồn tại. Hắn đặt chân bất hủ đến nay 5.000 năm tuế nguyệt. Cùng những lão nhân khác so sánh. Được xưng tụng là tuổi trẻ. Nhưng hắn bài danh. Lại có chút gần phía trước. Tại 24 tên phó chấp sự trung vị liệt để thập nhị làm lâm tầm đi vào phong hành đại điện. Liền thấy ngồi một mình tại kia kim trung nhạc. Có chút chắp tay nói. Phó chấp sự tìm ta chuyện gì lâm tầm. Ngươi đã tiến vào nguyên không các 8 tháng thời gian. 7 tháng trước một mực tại Thư Sơn thứ 9 điện tham khảo đạo điển. Cho nên cũng không an bài cho ngươi tông môn chức vụ. Kim trung nhạc lạnh nhạt mở miệng. Lần này gọi ngươi tới. Thì là dựa theo chúng ta nguyên không các quy củ. Vì ngươi an bài một cái chức vụ. Lâm tầm nhíu mày, hắn giờ mới hiểu được. Thân là tam các đệ tử. Liền bắt đầu tiếp xúc đến nguyên giáo huyền hành. Mỗi cái đệ tử đều là gánh chịu khác biệt chức vụ. Mặc dù quyền hành cực nhỏ. Mà dù sao đã bắt đầu cầm quyền. Cùng chín đại phong truyền nhân đã hoàn toàn không giống. Giống như lúc trước từng làm khó dễ lâm tầm nguyên hư các đệ tử chiêu tung lâm. Một người đệ tử mà thôi. Lại trưởng quản cấp cho bổng lục sự tình. Quyền hành nhìn như nhỏ. Nhưng lại để chín đại phong truyền nhân đều phải ngoan ngoãn ở trước mặt hắn xếp hàng. Không dám thất lễ. Nếu không vạn nhất bị làm khó dễ kéo dài lương tháng. Vậy liền không ổn. Dù sao. Nguyên giáo chín đại phong truyền nhân. Dám đi thu thập chiêu tung lâm. Loại trừ lâm tầm. Cũng không có bao nhiêu cái. Còn xin kim phó chấp sự báo cho. Lâm tầm nói. Kim trung nhạc nói. Cách mỗi một năm. Chúng ta nguyên giới thông hướng vạn tinh hải truyền tống cổ trận. Liền cần thay phiên một tên đi đóng giữ. Lần này đến phiên chúng ta nguyên không các. Mà ngươi trước mắt cũng không có chức vụ. Tự tạm thời đến trông coi truyền tống cổ trận đi. Thanh âm bình tĩnh tùy ý. Có thể lâm tầm nhưng trong lòng ý thức được chức vụ này không thích hợp. Đây rõ ràng liền là để cho mình đi xem đại môn. Đi xung làm một cái người giữ cửa nhân vật lâm tầm nhíu mày. Theo ta được biết. Trông coi truyền tống cổ trận. Nên là chín đại phong chân truyền đệ tử thay phiên đi làm. Cùng chúng ta nguyên không các căn bản không có quan hệ. Kim Trung Nhạc nói. Ngươi có chỗ không biết. Nửa năm sau. Cửu phong luận đạo liền đem kéo ra màn tre. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều ngoại giới đại nhân vật đến đây xem lễ. Đồng thời liền linh giáo. Vu giáo. Thiền giáo tam đại tổ đình cũng sẽ phái sứ giả đến đây. Quan hệ trọng đại. Đến lúc đó. Tránh cho hữu tâm nghi ngờ hạng người bất chính lấn vào chúng ta tông môn. Nhất định phải nghiêm ngặt chấn giữ truyền tống cổ trận. Đối đến đây xem lễ người thân phận từng cách tiến hành kiểm tra thực hư. Như đổi lại đệ tử, căn bản ép không được tràng diện. Vạn nhất xảy ra bất chắc cũng vô pháp kịp thời giải quyết. Nghe được cách này. Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Sở dĩ tự phái ta đi làm người giữ cửa Kim Trung Nhạc cao mày nói. Lâm Tầm. Ngươi cũng không nên coi là đây là một việc nhỏ. Làm nhục thân phận của ngài. Phải biết. Xưa nay đến nay. Chúng ta tông môn ngàn năm một lần cửu phong luận đạo. Đều là sẽ khiến thiên hạ chú ý. Đến lúc đó chỉ có ngươi tỏa trấn tại truyền tống cổ trận trước. Chúng ta nguyên không cắt mới không lo lắng ra cái gì sai lầm. Lâm Tầm cũng cao mày nói. Vạn tinh hải trước có tuyệt thế cấm trận phòng ngự. Theo vạn tinh hải tiến vào nguyên giới. Càng có trật tự lực lượng bao trùm. Bực này tình huống dưới. Cái nào ngu xuẩn dám đến đây ý đồ bất chính huống chi. Cái này vĩnh hằng chân giới bên trong. Lại có cái nào không sợ chết dám đến chúng ta nguyên giáo tổ đình nháo sự Kim Trung Nhạc sầm mặt lại. Không vui nói. Cẩn thận một chút tổng sẽ không ra sai. Ngươi vừa mới tiến vào tông môn một năm có thừa. Còn căn bản không rõ cửu phong luận đạo trọng yếu. Lâm Tầm mặt không chút thay đổi nói. Nếu như thế trọng yếu. Không bằng kim phó chấp sự đi làm người giữ cửa này. Tránh khỏi ta cái này mới vào tông môn một năm có thừa. Cái gì cũng không hiểu người mới xảy ra điều gì sai lầm. Kim Trung Nhạc giận dữ vỗ thành ghế, nghiêm nghị nói: Lâm Tầm, trong mắt ngươi còn có hay không quy củ? Ta là phó chấp sự, tại an bài cho ngươi chức vụ, ngươi như lại cự tuyệt, liền là không phục tùng an bài, làm trái quy củ, theo luật làm phạt. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, nói: Tại sao ta cảm giác Kim phó chấp sự tựa hồ ước gì ta cự tuyệt cái này an bài đâu? Kim Trung Nhạc sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên vươn người đứng dậy, cả giận nói: Ngươi nói là ta cố ý cầm việc này làm khó dễ, muốn nhờ vào đó trừng phạt ngươi? Lâm Tầm thần sắc bất động nói: Đây là ngươi nói, ta cũng không có nói. Kim Trung Nhạc thần sắc âm trầm đáng sợ: Lâm Tầm, ta hỏi ngươi một lần nữa, chức vụ này ngươi có hay không nhận? Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm: Đương nhiên tiếp nhận, là tông môn hiệu mệnh, chính là chúng ta những này làm đệ tử việc nằm trong phận sự. Huống chi trông coi truyền tống cổ trận bực này đại sự đã rơi vào trên người của ta, ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Hắn trả lời quá sảng khoái, để Kim Trung Nhạc đều sửng sốt, thần sắc sáng tối chập chờn, có chút suy nghĩ không thấu Lâm Tầm tâm tư, trong lòng càng ẩn ẩn có chút thất vọng không nói ra được. Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi: Kim phó chấp sự, nếu có người vạn nhất thay thế chức vụ của ngươi, ngươi là có hay không liền đem biến thành đệ tử đảm nhiệm nguyên bản bởi vì kia đệ tử chỗ đảm nhiệm chức vụ? Đương nhiên. Đang suy nghĩ tâm sự, Kim Trung Nhạc thuận miệng đáp, chợt hắn ý thức được cái gì, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tầm mỉm cười, chắp tay nói: Trời sáng thời gian lúc, thiên tài đấu trường, đệ tử Lâm Tầm làm lấy Kim phó chấp sự chi vị mà thay vào. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Kim Trung Nhạc thần sắc ngốc trệ, hồi lâu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức giận không kềm được. Người này quá càn rỡ, Nguyên Không Sơn một tòa động thiên phúc địa bên trong, khi thấy Kim Trung Nhạc đến đây, một mực chờ với tại kia Tào Bắc Đấu không nhịn được cười hỏi: Sự tình như thế nào Tào Bắc Đấu? Nguyên Không các chín vị trưởng lão một trong, niết thần cảnh đạo hạnh. Người này đáp ứng. Kim Trung Nhạc sắc mặt u ám, trầm trầm nói. Tào Bắc Đấu khẽ giật mình, chợt cười nói: Không nghĩ tới dùng cái kia cả gan làm loạn bản tính, lại không có lựa chọn cự tuyệt, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Thật sự là hắn có chút tiếc nuối. Như Lâm Tầm cự tuyệt, liền có thể dùng nguyên giáo quy củ đến trừng phạt Lâm Tầm. Bất quá này cũng không phải chuyện xấu. Từ nay về sau thời gian một năm bên trong, Lâm Tầm liền đem biến thành một cái người giữ cửa nhân vật. Trong mỗi ngày lui tới truyền tống cổ trận người đều là sẽ thấy hắn. Tư vị này cũng không tốt bị. Tào Bắc Đấu vẻ mặt tươi cười, đường đường bất hủ tầng thứ đệ tử, lại từng lấy một đối bốn, đánh giết Kỳ Linh Trấn các loại chờ bốn vị nhân vật cái thế, bây giờ lại biến thành người giữ cửa, để cho người ta làm sao không thổn thức. Hắn hồn nhiên không có chú ý tới. Kim Trung Nhạc sắc mặt rất âm trầm, không có một chút sáng vẻ cao hứng. Hắn phối hợp cười tủm tỉm nói: Nửa năm sau, Cửu Phong luận đạo kéo ra màn tre, đến lúc đó Linh giáo, Vu giáo, Thiền giáo đều là lại phái sứ giả đến đây xem lễ. Lâm Tầm người giữ cửa này tất nhiên muốn từng cái khám nghiệm những này xem lễ người thân phận. Ngươi nói đến thời điểm, liệu sẽ sinh ra một chút xung đột dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, cách mỗi ngàn năm Cửu Phong luận đạo kéo ra màn tre lúc, liền sẽ có rất nhiều ngoại giới đại nhân vật đến đây xem lễ. Mà thân là trông coi truyền tống cổ trận nhân vật, cũng thường thường dễ dàng nhất đắc tội với người. Trước kia thời điểm có thể phát sinh qua rất nhiều xung đột, có đại nhân vật bất mãn bị khám nghiệm thân phận, đem lửa giận phát đang nhìn môn nhân trên thân, đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Dù sao, phàm là có tư cách đến đây xem lễ, đều là đại nhân vật. Nguyên giáo đâu có thể nào tới so đo tiêu thụ nhất ủy khuất. Thì là kia trấn thủ truyền tống cổ trận đệ tử Kim Trung Nhạc vẫn như cũ không nói chuyện. duy chỉ có sắc mặt càng thêm âm trầm. Tào Bắc Đấu thì càng nghĩ càng chờ mong, giọng mang hưng phấn nói: "Y theo người này bản tính, chú định sẽ làm ra một chút chuyện đắc tội với người." Kim Trung Nhạc rốt cuộc nhìn không được, ho khan ngắt lời nói: "Tào trưởng lão." Tào Bắc Đấu khẽ giật mình: "Có chuyện ngươi nói thẳng, vì sao muốn như vậy?" Ập a ập uốn. Kim Trung Nhạc hít thở sâu một hơi nói: "Tào trưởng lão có chỗ không biết, Lâm Tầm người này mặc dù đáp ứng đi trấn thủ truyền tống cổ trận, nhưng lại tuyên bố muốn tại trời sáng thời gian lúc tiến hành khiêu chiến, muốn thay thế ta." Tào Bắc Đấu nhất thời sửng sốt, con mắt một chút xíu trợn to. Hắn đây là điên rồi. Kim Trung Nhạc thần sắc sáng tối chập chờn, nói: "Giống như hắn loại nhân vật này, theo tiến vào tông môn đến bây giờ, có thể làm qua không ít bị người coi là điên cuồng đại sự." Ta lo lắng. Tào Bắc Đấu nhíu mày cắt ngang: "Kim Trung Nhạc, ngươi thế nhưng là bài danh đệ thập nhị phó chấp sự, tại Thiên Thọ cảnh chìm đắm mấy ngàn năm, trải qua rất nhiều hung ác chi chiến, chẳng lẽ còn không có nắm chắc chiến thắng?" Kim Trung Nhạc thở dài: "Đổi lại đệ tử khác, ta căn bản không để trong mắt, có thể cái này Lâm Tầm thực sự để cho ta không dám có bất kỳ khinh thường. Kỳ Linh Trấn bọn bốn người đều là vết xe đổ." Trong lòng của hắn đã có chút ít hối hận, vì sao muốn vào lúc này đi trêu chọc Lâm Tầm. Sự tình mặc dù làm xong, thế nhưng chọc một thân tao mấu chốt nhất là ngày mai quyết đấu như hắn bại, kia Lâm Tầm liền đem thay thế địa vị của hắn, trở thành một tên phó chấp sự, mà hắn thì đem đảm nhiệm hắn Lâm Tầm chức vụ đi trấn thủ truyền tống cổ trận. Nghĩ đến cái này, Kim Trung Nhạc bỗng nhiên lắc đầu, không còn dám nghĩ tiếp. Dùng thân phận của hắn, như biến thành một cái người giữ cửa nhân vật vậy, đơn giản liền thành tông môn chuyện cười lớn, mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Lúc này Tào Bắc Đấu sắc mặt ý cười hoàn toàn biến mất, trầm mặt hồi lâu, nói: "Khai cung không quay đầu lại tiến, Kim Trung Nhạc, trời sáng chiến đấu, chỉ cần ngươi thắng, ta cam đoan mau chóng vì ngươi giành chấp sự chức vụ." Kim Trung Nhạc sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Hắn cũng là không tin, dùng hắn cái này mấy ngàn năm tích lũy hùng hậu đạo hạnh, còn không chấn áp được một cái vừa chứng đạo bất hủ một tháng người mới có quan hệ Lâm Tầm khiêu chiến. Kim Trung Nhạc tin tức cũng là tại cùng ngày tựu theo Nguyên Không các bên trong truyền ra, sau đó lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp Nguyên Giáo trên dưới, trong lúc nhất thời dẫn phát sóng to gió lớn. Mới một tháng mà thôi, Lâm Tầm tựu lại ngồi không yên, đây là lại muốn gây sự á? Đây là rất nhiều người phản ứng đầu tiên. Không có cách, từ Lâm Tầm tiến vào Nguyên Giáo về sau, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ làm ra một chút làm người ta dự kiến không đến oanh động đại sự. Cho tới bây giờ, vừa nghe đến cùng hắn có liên quan tin tức, mọi người vô ý thức tựu cho rằng Lâm Tầm đây là lại dự định gây sự, sửa đổi một cách bất. Bất hủ thần hoàn là Thiên Thọ cảnh ký hiệu, Niết thần cảnh ký hiệu về sau hội sẽ một lần nữa thiết lập. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 279 chương 2752. Kia một đạo vết kiếm màu máu. Hôm sau thời gian lúc, thiên tài đấu trường trước đã hội tụ rất nhiều thân ảnh. Một tháng trước, cũng là nơi này, vừa chứng đạo bất hủ Lâm Tầm nhất cử đánh giết Kỳ Linh Trấn bọn bốn người, uy thế như mặt trời ban trưa, có người dám khái, gây nên rất nhiều thổn thức âm thanh. Một tháng trước một màn kia màn còn rõ mồn một trước mắt, làm bọn hắn đến nay khó quên. Mà bây giờ Lâm Tầm lại muốn giành phó chấp sự chi vị, cái này để người ta làm sao có thể không thổn thức. Tính toán thoáng cái, tam các bên trong phó chấp sự chi vị đã chọn chừng 3.000 năm chưa từng bị đệ tử tầng thứ nhân vật thay thế. Lần này Lâm Tầm có thể hay không đánh vỡ cuộc diện này, có người chờ mong. Rất khó. Kim Trung Nhạc phó chấp sự danh liệt đệ thập nhị, chứng đạo bất hủ 5.000 năm, bây giờ có được Thiên Thọ cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Hắn tính tình lạnh lùng, kinh nghiệm chiến đấu cay độc phong phú, ngưng luyện bất hủ pháp tắc, đều là từ phía trên giai cửu phẩm bên trong lĩnh hội được đến. Nếu không phải thời cơ không đủ, dùng hắn nội tình, sớm có thể bước vào niết thần chi cảnh có đại nhân vật tiến hành phân tích. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm nghĩ chiến thắng, hy vọng cũng không lớn. Chỉ nói hy vọng không lớn, mà không phải nói không có hy vọng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, vị đại nhân vật này cũng đồng dạng không có khinh thường Lâm Tầm. Ta nghe nói, Kim Trung Nhạc phó chấp sự đắc ý nhất, liền là cái kia một kiện tên gọi Ly Long chiến qua. Nghe nói chính là bởi 1000 loại bất hủ thần liêu dung luyện mà thành. Lại bị hắn dùng tự thân bất hủ pháp tắc rèn luyện mấy ngàn năm. Uy năng cực kỳ chi khủng bố. Bình thường thiên thọ cảnh nhân vật, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nói đến, Lâm Tầm mới chứng đạo 1 tháng thời gian. Hắn phải chăng đã ngưng luyện ra bất hủ đạo binh, mọi người tiếng nghị luận đều muốn lên 1 tháng trước. Lâm Tầm đánh giết Kỳ Linh Trấn bọn 4 người lúc, một mực tay không tấp sắt, cũng không vận dụng bất luận cái gì bảo vật. Cái này cho người ấn tượng chính là hắn còn khiếm khuyết một kiện bất hủ đạo binh. Những cái kia bất hủ tầng thứ các đại nhân vật đều tin tưởng, bất hủ đạo binh cũng không phải dễ dàng như vậy tế luyện. Cần trộn lẫn các loại bất hủ thần liêu từng cái tiến hành rèn luyện. Càng cần lấy hơn tự thân đạo hạnh cùng pháp tắc tiến hành thai nghén cùng rèn luyện. Đặt tại đại thiên thế giới, một kiện chân chính bất hủ đạo binh, nó uy năng có thể đủ chấn vỡ một phương tiểu thế giới. Cho dù là tại vĩnh hằng chân giới, bất hủ đạo binh uy năng vẫn như cũ không thể khinh thường. Động một tí liền có thể khai sơn đoạn hải, phá vỡ một phương thiên địa. Quả nhiên là cường hoành vô biên. Mà bây giờ, cự ly Lâm Tầm chứng đạo bất hủ mới 1 tháng thời gian, muốn rèn luyện ra chân chính bất hủ đạo binh, hy vọng rõ ràng cũng không lớn. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều đại nhân vật đều tới, như để cửu phong phong chủ Tần Vô Dục, nguyên không các trưởng lão Tiêu Văn Nguyên, Lê Trần, nguyên không các trưởng lão Tào Bắc Đấu các loại. Tần Huyên như thế nào đối đãi hôm nay quyết đấu? Tiêu Văn Nguyên đi vào Tần Vô Dục bên người, cười hỏi. Tần Vô Dục thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói: Lâm Tầm người này làm việc luôn luôn như thế, thường thường để cho người ta khó có thể đoán trước. Có thể theo ta thấy, ta tự nhiên hy vọng hắn có thể chiến thắng. Thanh âm bất đắc dĩ lại ẩm ẩm lộ ra đối Lâm Tầm tha thiết hy vọng. Tiêu Văn Nguyên hiểu ý cười một tiếng, như có điều suy nghĩ nói: trở thành phó chấp sự, cự ly chấp sự cũng không xa. Đến lúc đó, tại tông môn địa vị, hắn coi như cùng ngươi bình khởi bình tỏa. Tam các chấp sự địa vị cùng 9 đại phong phong chủ tương đương. Tần Vô Dục tự nhiên tin tưởng điểm này. Hắn khẽ thở dài, có đôi khi tiến bộ quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn ra danh tiếng quá nhiều, phong mang tất lộ, nhất là trêu chọc người khác ghen ghét. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể lắng đọng một đoạn thời gian. Chính trò chuyện lúc, giữa sân một trận oanh động, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về một cái phương hướng. Chỉ thấy Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh từ đằng xa đi tới. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người thần sắc khác nhau. Thời gian qua đi 1 tháng, gặp lại Lâm Tầm lúc, hắn liền muốn đi giành phó chấp sự vị trí. Bực này tấn thăng tốc độ, để một chút nhân vật già cả đều kinh thán không thôi, cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Dù sao, Lâm Tầm theo tiến vào tông môn đến nay mới bất quá thời gian hơn 1 năm mà thôi. Kim Trung Nhạc phó chấp sự đã tới, Lâm Tầm trực tiếp đi vào thiên tài đấu trường, ánh mắt liếc nhìn 4 phía. Hừ, sớm đã chờ ngươi đã lâu. Trầm thấp băng lãnh thanh âm bên trong, Kim Trung Nhạc kia thân ảnh khô gầy bỗng dưng hiện hiện, đi tới đấu trường bên trong. Một bộ ngọc bào phiêu dắt, toàn thân bốc hơi lấy lóa mắt hừng hực màu đen bất hủ pháp tắc. Ở đây tất cả mọi người ngừng trò chuyện, ánh mắt đều cùng nhau hội tụ tại cả hai trên thân, nín hơi ngưng thần, nội tâm tràn ngập chờ mong. Một cách là vừa tấn cấp bất hủ tầng thứ, có được nhịp thiên chiến lực thế hệ tuổi trẻ nhân vật cái thí. Một cách thì là chứng đạo bất hủ đến nay 5000 năm, tại 24 cái phó chấp sự bên trong danh liệt để thập nhị vị thế hệ trước nhân vật hung ác. Một trận chiến này tự nhiên có thủ chú ý. Kim phó chấp sự, người ta chi gian đã mất cần thăm dò, đều cầm ra thực lực chân chính, tốc chiến tốc thắng, phân ra thắng bại là đủ. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, loại kia vân đạm phong khinh phong thái để chín đại phong rất nhiều truyền nhân đều âm thầm thần thương. Một tháng trước, Lâm Tầm vẫn là cùng bọn hắn cùng cảnh sư huyên đệ, mà bây giờ đối phương đã là bước vào bất hủ tồn tại, lại không là cùng một thế giới người. Như ngươi mong muốn, Kim Trung Nhạc thần sắc băng lãnh như thạch, thần huy giao chức, một cây chiến hoa xuất hiện hắn trong lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh ám câm, chảy xuôi làm người sợ hãi băng lãnh phong nhuệ khí hơi thở. Xa xa nhìn lại, kia phảng phất như không phải một cây chiến hoa, mà là một đầu di tán lấy hủy thiên diệt địa khí tức viễn cổ hắc long ly long chiến hoa. Kim Trung Nhạc rèn luyện mấy ngàn năm lâu, tan tận 1000 loại bất hủ thần liêu đạo binh, sát phạt khí kinh thế. Bên ngoài sân tất cả mọi người không nhịn được bạo động, còn chưa khai chiến tựu tế ra bất hủ đạo binh. Kim Trung Nhạc rõ ràng biết rõ Lâm Tầm lợi hại, dự định khai chiến tựu làm thật gặp đây. Lâm Tầm mỉm cười, ông đỉnh đầu phía trên phút chốc hiện ra vô uyên kiếm đỉnh, cổ sơ thương mang thân đỉnh bay là tả ra ướp vạn tối tăm quang vũ, đem nó thân ảnh làm nổi bật đến tựa như ảo mộng. Đây là hắn kia bản mệnh đế binh, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Không, bảo vật này phải gọi bất hủ đạo binh, loại kia khí tức nếu như bất hủ vĩnh tồn đoạn sẽ không sai. Một vài đại nhân vật con ngươi ngưng tụ cũng không khỏi động dung. Một tháng thời gian, đem bản mệnh đế binh rèn luyện thành bất hủ đạo binh, tốc độ này đơn giản làm người nghe kinh hãi. Trước đó còn phỏng đoán Lâm Tầm không có bất hủ đạo binh đám người, giờ khắc này cũng không khỏi trố mắt. Xem ra ngươi chuẩn bị 10 phần a. Kim Trung Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề. Hôm qua đáp ứng cùng Lâm Tầm quyết đấu về sau, hắn suy nghĩ sâu xa một đêm, nghiêm túc suy nghĩ Lâm Tầm trên người nhược điểm, cuối cùng để hắn đạt được 2 điểm. 1, Lâm Tầm vừa phá cảnh, chỉ là thiên thọ cảnh sơ kỳ đạo hạnh, tại tu vi bên trên kém chính mình rất nhiều. Nhưng Lâm Tầm nội tình rất khủng bố, cực lớn đền bù tu vi bên trên chênh lịch. Nói cách khác, chính mình có lẽ có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng ưu thế cũng không có nhiều. 2. Lâm Tầm tại đánh giết kỳ linh chấn bọn người lúc, tay không tấc sắt, cực có thể là không có một kiện tiện tay bất hủ đạo binh. Cũng nguyên nhân chính là điểm này, để Kim Trung Nhạc đối với trận chiến này lòng tin 10 phần. Bởi vì hắn trong tay ly long chiến qua, uy lực cường thịnh, hoàn toàn không phải tầm thường bất hủ đạo binh có thể so sánh. Bằng đây có thể đủ áp chế Lâm Tầm. Có thể không ngờ rằng, hôm nay quyết đấu còn chưa bắt đầu, Lâm Tầm tựu tế ra hắn kiếm đỉnh. Kia thân đỉnh tràn ngập bất hủ khí tức đều chứng minh, cái này bản mệnh đế binh đã bị rèn luyện thành bất hủ đạo binh. Cái này khiến Kim Trung Nhạc áp lực đột nhiên tăng. Nếu không có một chút chắc chắn, sao dám nghĩ đến đem kim phó các chủ chức vụ thay vào đó. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, quanh thân khí cơ cũng là vận chuyển tới cực hạn. Một tháng này thời gian bên trong, hắn cùng cố đạo hạnh cũng đem thuế biến đổi mới hoàn toàn vô uyên kiếm đỉnh uy năng triệt để hiểu rõ cùng trưởng khống. Chỉ là cuối cùng còn không có trong chiến đấu tiến hành nghiệm chứng, đến mức Lâm Tầm cũng không rõ ràng vô uyên kiếm đỉnh bây giờ uy năng có bao nhiêu cường đại. Nhưng bây giờ liền là một cách tuyệt hảo cơ hội, ha ha. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đánh bại bản tỏa. Trong tiếng cười lớn, Kim Trung Nhạc tay cầm ly long chiến qua bỗng dưng mà đi. Sát na, trong tay hắn chiến qua đâm ra hơn ngàn lần, quấy lên đầy trời chiến qua hư ảnh, che khuất bầu trời, bạo sát mà xuống. Màu đen bất hủ phong mang đơn giản tựa như cửu thiên tinh hà rủ xuống, đại khí bàng bạc. Oanh thiên tài đấu trường bên trong hỗn loạn tưng bừng, các loại hủy diệt dị tượng hiện ra. Một kích này mà thôi, Kim Trung Nhạc tự thể hiện ra một vị uy tín lâu năm bất hủ nhân vật kinh khủng uy năng, làm cho bên ngoài sân đều bộc phát ra một tràng thốt lên. Một vài đại nhân vật càng là nhíu mày. Đối phó một cái vừa tấn cấp bất hủ người trẻ tuổi, đáng giá như thế dùng sức canh sau một khắc. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng. Núi lửa bộc phát bất hủ uy năng tại thiên tài đấu trường bên trong mãnh liệt khuyết tán. Chỉ thấy vô uyên kiếm đỉnh treo trên bầu trời, đem Kim Trung Nhạc công kích từng cách ngăn cản ma diệt. Ly Long chiến qua kinh khủng bực nào, nhưng lại tất công chưa vào. Vô pháp dung chuyển vô uyên kiếm đỉnh ngăn cản tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái, lộ ra vẻ không thể tin được. Chẳng khai Kim Trung Nhạc phát ra thép dài, uy thế thao thiên. Bất hủ khí tức hừng hực như thiêu đốt. Trong tay Ly Long chiến qua bỗng nhiên vung lên mà xuống, phảng phất như một đầu loạn thế hắc long từ phía trên mà lâm, bá đạo đến cực hạn. Đây là một vị thiên thọ cảnh viên mãn lực lượng, Kim Trung Nhạc dám khẳng định. Đổi lại là ngoại giới những cái kia cùng cảnh hạng người, cũng chú định ngăn không được một kích này sát phạt nói ngắn gọn. Dù là hắn là cái phó chấp sự, mà dù sao xuất thân nguyên giáo, trong mắt hắn, ngoại giới những cái kia cùng thế hệ cũng cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Mà bây giờ, dạng này một kích bị hắn dùng để đối phó Lâm Tầm trên thân ganh lại là một trận kinh thiên động địa va chạm. Toàn bộ thiên tài đấu trường đều kịch liệt lay động một cái. Lóa mắt kinh khủng hủy diệt dòng lũ khuấy động thiên địa. Một kích này, để bên ngoài sân những cái kia thực lực hơi kém hạng người tâm thần đều đau đớn một hồi. Đụng phải ảnh hưởng, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là, làm khói bụi di tán, Kim Trung Nhạc cái này bá đạo vô song một kích, lại lần nữa bị Lâm Tầm vô uyên kiếm đỉnh ngăn trở. Bên ngoài sân lập tức xôn xao, những đại nhân vật kia đều lộ ra vẻ kinh nghi. Mới một tháng mà thôi, Lâm Tầm kiếm đỉnh tựu tế luyện như vậy cường đại kim phó chấp sự. Đây chính là ngươi chân chính lực lượng, Lâm Tầm thanh âm vang lên. Có như không thất vọng. Lập tức, Kim Trung Nhạc sắc mặt triệt để âm trầm. Nếu như bị chọc giận, hắn hít thở sâu một hơi, không nói nhảm, vận dụng chí cường sát phạt thủ đoạn. Loạn vũ tinh không bỗng nhiên, Kim Trung Nhạc trong tay Ly Long chiến qua vang vọng sục sôi như long ngâm vù vù. Làm bị huy động đâm ra lúc, kia thiên tài đấu trường bên trên, nghiễm nhiên phảng phất như có một mảnh tinh không rơi xuống. Ước vạn tinh thần chợt nổ tung, nhấc lên trùng trùng điệp điệp lực lượng hủy diệt. Những này lực lượng hủy diệt nương theo lấy Kim Trung Nhạc chiến qua đâm ra, đơn giản như muốn xuyên qua thời không, đem thiên địa vạn vật đều bột mịn. Quá kinh khủng, ngoại giới những cái kia truyền nhân đều không thể trợn mở trong mắt, tâm thần bị triệt để chấn động. Một kích này để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được uy tín lâu năm bất hủ nhân vật chỗ kinh khủng. Những đại nhân vật kia thì nhìn chăm chú quan sát, cũng đều phát giác được Kim Trung Nhạc một kích này chỗ lợi hại. Con ngươi lấp lóe không thôi. Loạn vũ tinh không, một kích này tan tận Kim Trung Nhạc một thân đạo hạnh, pháp tắc cùng ý chí, càng có hắn tâm huyết chút xuống trong đó. Loại kia lực lượng, để một chút niết thần cảnh đại lão đều có kinh diễm cảm giác. Canh chỉ thấy Lâm Tầm sừng sững nguyên địa bất động, vô uyên kiếm đỉnh bốc hơi ướp vạn quang vũ, đem cái này có thể xưng chí cường kinh khủng một kích ngăn cản ở ngoài. Tinh không băng liệt nổ nát vụn, hủy diệt dòng lũ tán loạn tiêu tán, rung động ầm ầm tiếng oanh minh bên trong, Ly Long chiến qua uốn lượn thành một cách làm cho người kinh hãi độ cong. Có thể cuối cùng không thể dung chuyển vô uyên kiếm đỉnh mảy may một màn này. Lúc này oanh động toàn trường, dẫn phát chấn kinh cùng xôn xao. Ba lần tiến công, một lần so một lần cường hoành. Có thể mỗi một lần đều bị kiếm đỉnh ngăn cản, vô pháp tiến thêm mảy may. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đám người lớn kia đều không nghĩ tới, Lâm Tầm tế luyện ra vô uyên kiếm đỉnh kiên cố như vậy cùng cường đại, chấn áp tại kia, giống như cố định duy nhất, vạn cổ không rời. Mà Kim Trung Nhạc sắc mặt đã trở nên ngưng trọng xanh xám vô cùng. Hắn phát ra hét lớn, giận sâu tóc dựng lên. Nếu như triệt để thiêu đốt, huy động ly long chiến qua, giận bổ xuống. Quá tam ba bận, ngươi cũng tiếp ta một kích. Mà vào lúc này, một mực bất động Lâm Tầm đột nhiên động, thân ảnh bay lên không. Vô Uyên kiếm đỉnh ồ ồ oanh minh, nương theo lấy hắn vọt tới trước. Canh canh canh ly long chiến qua không ngừng đâm, bổ, thẻ, quét, gọt. Nhưng lại không phá nổi Vô Uyên kiếm đỉnh phòng ngự. Chỉ vang lên một trận dày đặc như tiếng sấm va chạm. Bắn tung tói lên từng chuỗi rực rỡ chói mắt hỏa hoa. Mà liền tại lúc này, Lâm Tầm con ngươi lạnh lẽo, trong lòng mặc niệm, lên kia tối tăm hỗn độn khí tràn ngập miệng đỉnh bên trong, phút chốc lướt đi một thanh đạo kiếm. Tối tăm mờ mịt thân kiếm giản dị ám tâm, không có chút nào phong mang, lại ẩm ẩm rúng động từng tia từng sợi tối tăm huyền ảo bất hủ khí tức. Nhìn cũng không kinh thế chói mắt địa phương, rất tầm thường. Đi nhưng khi cách này một cách đạo kiếm vung lên mà xuống, răng rắc thanh thúy đứt gãy âm thanh bên trong, ly long chiến qua mũi nhọn lên tiếng mà rơi, bị một kiếm gọt sạch, đứt gãy bóng loáng trứng giám. Đây chính là ly long chiến qua một kiện uy năng cường đại bất hủ đạo binh. Nhưng lại giống như đậu hũ tia bị gọt sạch mũi, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố, để kim trung nhạc tâm đều nhỏ máu, như bị hủy đi tâm đầu nhục. Vừa kinh vừa sợ, giận không kềm được. Chỉ là căn bản cũng không cho hắn phản ứng cơ hội. Kia vung lên mà xuống đạo kiếm, tại gọt sạch ly long chiến qua mũi nhọn về sau, tự hướng phía hắn một chạm mà tới. Mịt mờ tối tăm kiếm khí, tại lúc này hóa thành thế gian vô kiên bất tồi một đạo hàn quang. Thiên địa phảng phất như vải vẽ, tại cách này một đạo phong mang dưới bị vô thanh vô tức mở ra. Bạch vẹn vẹn sát na kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Động tính gì cũng không có phát sinh. Cái gì hủy diệt gì tượng cũng chưa từng xuất hiện. Im ắng địa, cách này nhất kiếm chạm lạc hậu, đã không thấy tăm hơi. Bên ngoài sân mọi người đều kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào lại nhìn kim trung nhạc, lại phảng phất như đụng phải trước nay chưa từng có trầm trọng đả kích. Cả người ngốc trệ tại kia, thần sắc ngơ ngẩn. Hồi lâu, hắn mới thấp giọng thở dài nói, một đời người mới thay người cũ. Kim mố thua thanh âm lộ ra không nói ra được đắng chát cùng buồn vô cớ. Cũng vào lúc này, mọi người thấy rõ, tại kim trung nhạc cái trán đỉnh chóp, một đầu thẳng tắp huyết tuyến lan tràn mà xuống, xuất hiện tại hắn mũi, trong môi, cằm, cổ họng. Kia một đạo đỏ thắm huyết tuyến, rõ ràng là một đầu nhàn nhạt viết kiếm bê. Sơ, 4000 chữ đại chương đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 279 chương 2753 đại bạch miêu biếu tặng toàn trường yên tĩnh. Kia một đầu nhàn nhạt vết kiếm màu máu thẳng tắp theo kim trung nhạc cái chán lan tràn mà xuống. Bất luận kẻ nào nhìn thấy lần đầu tiên, đều sẽ sinh ra cùng một cái suy nghĩ. Như một kiếm này lại hơi dùng sức, kim trung nhạc chẳng phải là tự bị chém thành hai nửa. Những cái kia chín đại phong truyền nhân ngốc trệ tại kia, vô pháp tưởng tượng. Có được thiên thọ cảnh đại viên mãn đạo hạnh, danh liệt nguyên không các phó chấp sự để thập nhị vị kim trung nhạc, như thế nào bị một kiếm đánh tan? Một màn kia quá chấn động lòng người. Một chút phó chấp sự nhân vật toàn thân đều một trận phát lạnh, để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn có thể hay không ngăn trở dạng này một kiếm? Mà ở đây những đại nhân vật kia làm chấn kinh, chính là Lâm Tầm kiếm đỉnh ly long chiến qua bị dễ như trở bàn tay chỗ cắt đứt. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Lâm Tầm kiếm đỉnh cho dù là tại bất hủ đạo binh bên trong, cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Kim trung nhạc bị thua mấu chốt, ngay tại ở hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm kiếm đỉnh như vậy cường đại, quy tắc không thể phá vỡ, công thì không gì không phá. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bị Lâm Tầm một kiếm này giết cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức bị thua. Thiên tài đấu trường bên trong, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, từ hôm nay trở đi, trông coi truyền tống cổ trận trách nhiệm tự giao cho ngươi. Tất cả mọi người là xứng sờ, trông coi truyền tống cổ trận chư vị có chỗ không biết. Hôm qua thời điểm, Kim Phó chấp sự ra lệnh, ủy nhiệm Lâm Tầm tiến về truyền tống cổ trận, trấn thủ phụ cận. Nhưng bây giờ, Kim Phó chấp sự bại, hắn chức vụ để cho Lâm Tầm tiếp nhận, mà Lâm Tầm chức vụ thì để cho Kim Phó chấp sự đi thay thế. Một vị đại nhân vật mở miệng đánh vỡ trong đó ẩn tình. Giữa sân lập tức xôn xao. Lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lâm Tầm hôm nay muốn khiêu chiến Kim Trung Nhạc. Không phải là bởi vì hắn chủ động gây sự. Mà là bị Kim Trung Nhạc gây khó khăn để Lâm Tầm dạng này nhân vật cái thế đi làm một người gác cổng. Nào chỉ là làm khó dễ. Rõ ràng liền là cố ý nhục nhã người A, rất nhiều người giận dữ lên tiếng. Ha ha, kia Kim Phó chấp sự tự không đáng giá đồng tình. Hắn cái này kêu là rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Tự làm tự chịu. Đáng đời có người cười lạnh. Kim Trung Nhạc thần sắc ảm đạm. Nội tâm tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng đắng chát. Có hay không chỗ tự dung cảm giác. Lại không cách nào ở lại. Quay người mà đi. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, xa xa nguyên không các trưởng lão Tào bắt đấu sắc mặt âm trầm như nước. Ngày này, Lâm Tầm đánh bại Kim Trung Nhạc, lấy hắn vị mà thay vào, thuận lợi trở thành nguyên không các 24 vị phó chấp sự một trong. Tin tức vừa ra, nguyên giáo trên dưới đều là chấn động. Cái này một ngày cũng làm cho mọi người khắc sâu nhớ ký Lâm Tầm kia nghịch thiên chiến lực cùng hắn bất hủ đạo binh. Gốm chấp sự, phó chấp sự chức trách là cái gì? Theo thiên tài đấu trường trở về nguyên không sơn, Lâm Tầm đã tìm được chấp sự Đào Lãnh. Đào Lãnh trước đem một cái thuộc về phó chấp sự hoàn toàn mới tông môn lệnh bài đưa cho Lâm Tầm. Lúc này mới nói ra. 24 vị phó chấp sự, các chấp trưởng một loại sự vụ. Trước kia thời điểm Kim Trung Nhạc chức trách chính là tại chín đại phong chân truyền đệ tử xúc phạm hình luật lúc, bởi lúc nào đi cân nhắc mức hình phạt cùng cứu tế cho hình phạt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi bây giờ thay thế Kim Trung Nhạc vị trí chức trách tự nhiên cũng giống vậy. Đương nhiên đại đa số thời điểm tất cả mọi người không có chuyện để làm, dốc lòng tu đạo. Thì ra là thế. Lâm Tầm giờ mới hiểu được. Đào Lãnh nghĩ nghĩ, nhưng không được hỏi. Lâm Tầm, ngươi bây giờ đã trở thành phó chấp sự. Dự định khi nào đi giành chấp sự chi vị? Hắn thực sự rất hiếu kỳ. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Lâm Tầm tựu theo đệ cửu phong chân truyền đệ tử bắt đầu thân phận không ngừng tấn thăng. Cho tới bây giờ, đã là phó chấp sự tầng thứ nhân vật. Căn bản không cần nghĩ, dựa theo loại này trạng thái phát triển tiếp, Lâm Tầm khẳng định phải mưu cầu cao hơn địa vị. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Lâm Tầm thuận miệng nói, lần này cũng là bởi vì Kim Trung Nhạc chọc tới ta. Nếu không, dựa theo ta nguyên bản dự định, là phải chờ nửa năm sau tái tranh thủ phó chấp sự chi vị. Đồng thời đều không nghĩ tới muốn đối Kim Trung Nhạc động thủ. Đào Lãnh ánh mắt cổ quái, hắc cười nói, Kim Trung Nhạc gia hỏa này như biết rõ, sợ là ruột đều có thể hối hận xanh. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lâm Tầm liền cáo từ rời đi. Trở về chính mình động thiên phúc địa, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tọa. Hắn hôm nay đã là phó chấp sự, nhưng muốn tại trong vòng trăm năm trở thành chấp sự, trưởng lão, phó các chủ, lại cực kỳ chi khó khăn. Giống như trở thành chấp sự, điều kiện tựu cực kỳ hà khắc. Tu vi bên trên nhất định phải là thiên thọ cảnh hậu kỳ. Trừ đây, còn cần thông qua một trận tông môn khảo hạch. Khảo hạch nội dung bởi nguyên thanh các phó các chủ tầng thứ đại nhân vật đến ban bố. Phần lớn cùng chấp hành một loại cực kỳ khó khăn tông môn nhiệm vụ có quan hệ. Cuối cùng mới có tư cách đi khiêu chiến 12 vị chấp sự bên trong một cái. Nếu có thể chiến thắng đối phương, mới có thể thuận lợi chỗ trở thành một tên chấp sự. Cái này còn vẹn vẹn chỉ trở thành một tên chấp sự. Như muốn trở thành một tên tam các trưởng lão, điều kiện càng hà khắc cùng biến thái. Liền nói một đầu, nhất định phải có được niết thần cảnh đạo hạnh. Chỉ lần này một hạng cũng không phải là hiện tại Lâm Tầm có thể đi giành. Dù là hiện tại, hắn muốn trở thành một tên chấp sự. Tu vi bên trên cũng căn bản không đủ. Nhất định phải là thiên thọ cảnh hậu kỳ mới được. Đối Lâm Tầm mà nói, hiện tại mục tiêu liền là nắm chắc thời gian mau chóng tăng lên tu vi. An đang tu luyện Lâm Tầm bỗng nhiên trong lòng một sợ, bỗng nhiên trợn mở tròng mắt. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Một con ghia da lông tuyết bạc mềm nhẵn. Thân thể to mọng đại bạc miêu. Đã ngồi chồm hổm ở cách đó không xa. Một đôi xanh bích đồng đang theo dõi chính mình. Nguyên lai là tiền bối. Sợ bóng sợ gió một trận, Lâm Tầm ám thở phào. Bản tỏa muốn theo ngươi sư thúc tâm sự. Đại bạc miêu mở miệng, thanh âm uy nghiêm vẫn như cũ. Lâm Tầm nào dám không đáp ứng, đem Không Tuyệt theo Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong mời ra. Không Tuyệt tại nằm ngáy o o. Dù là được mời ra, trực tiếp tựu nằm trên mặt đất lại ngủ dậy đến. Mí mắt đều không có mở ra thoáng cái. Lâm Tầm vừa muốn lên tiếng đánh thức hắn tựu bị đại bạc miêu ngăn cản. Nó xanh bích đồng nhìn chăm chú Không Tuyệt, con ngươi hiện ra huyền ảo khó lường thần quang, không biết tại cảm ứng cái gì. Lâm Tầm trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nhìn xuống không hỏi. Đạo huyên. Hồi lâu, đại bạc miêu bỗng nhiên mở miệng. Nơi đây cũng không thích hợp ngươi tu hành. Không bằng tiến về ta địa phương dừng lại một đoạn thời gian nằm ngáy o o. Không Tuyệt nhất thời một cách trở mình làm lên thân thể. Nói. Có rượu không? Đại bạc miêu nói. Có. Hơn nữa là ngươi thích nhất thần những phá quân hành. Không Tuyệt vụt chỗ đứng dậy. Kích động đến hai mắt phát sáng. Đi. Đại bạc miêu nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nó cùng Không Tuyệt thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa. Để Lâm Tầm cũng không kịp đi hỏi thăm. Càng chưa nói tới ngăn trở. Trên thực tế, hắn cũng không thể nhịn ngăn cản đại bạc miêu mang đi Không Tuyệt. Chỉ là nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ sư thúc tâm cảnh đã được đến chữa trị? Đột nhiên, một tôn dương chi ngọc bình cùng một viên lệnh bài trống rỗng xuất hiện. Lâm Tầm trong lòng vang lên theo đại bạc miêu kia thanh âm uy nghiêm. Bình này mỗi tháng có thể ngưng tụ ra 1000 khỏa nhật nguyệt bất hủ đan. Một viên có thể chống đỡ 1000 cân bất hủ thần tủy. Trong vòng 100 năm, bình này cứ giao cho ngươi tạm dùng. Này lệnh bài bên trong là ý chí của ta pháp tướng. Có thể di động dùng 3 lần. Trong 1 tháng có thể di động dùng 1 lần. Như gặp nguy hiểm chí mạng có thể dùng. Ngươi giúp sư huyên của ngươi đại ăn, cũng giúp bản tỏa đại ăn. Những này là bản tỏa một chút tâm ý. Nhớ lấy chớ có cùng người khác nhấc lên. Cũng chớ có tại nguyên giáo bên trong vận dụng bản tỏa ý chí pháp tướng. Lâm Tầm chấn động trong lòng, bị cái này đột nhiên hàng lâm biếu tặng làm một trở tay không kịp. Giúp sư thúc cùng đại bạch miêu đại ăn chỉ là lúc nào giúp, lại giúp gấp cái gì? Vì cái gì chính ta không biết. Lâm Tầm rất mộng. Dần dần tỉnh táo về sau, hắn chợt nhớ tới sư tôn Phương Thốn chi chủ năm đó đã nói, Không Tuyệt sư thúc là vì cầu tác bất hủ chí tôn đạo đồ mà dẫn đến tâm cảnh xảy ra vấn đề, mà có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này chỉ có chính mình. Sẽ không phải là ta tại chứng đạo bất hủ lúc trải qua hết thảy đều bị Không Tuyệt sư thúc xem ở đáy mắt, từ đó rình mò đến một chút bất hủ chí tôn lộ huyền bí, làm cho cái kia sụp đổ tâm cảnh cũng nhận được chữa trị? Đại bạch miêu phải chăng cũng như thế? Lâm Tầm càng nghĩ càng cảm giác là như thế này, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Nếu có thể đến giúp Không Tuyệt sư thúc, vậy dĩ nhiên là cực tốt sự tình. Lắc đầu, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đem kia Dương Chi Ngọc Bình cùng lệnh bài cầm trong tay bắt đầu đánh giá. Dương Chi Ngọc Bình mới cao 9 tấc, to bằng cánh tay trẻ con, toàn thân ấm ánh trắng nuột, nhập thủ ôn lương. Miệng bình hòa hợp từng tia từng sợi thần tính bất hủ khí tức. Đem bình ngọc khuyên đảo, lập tức một viên trứng bồ câu lớn nhỏ đan dược nổi lên. Sáng chói sinh huy, mùi thuốc tràn ngập. Từng đạo tựa như bất hủ đạo văn giao trước đan dược mặt ngoài, mà đan dược bên trong thì có nhật nguyệt phù trầm, phun trào ra dâng trào vô song bất hủ tinh hoa. Nhật nguyệt bất hủ đan, Lâm Tầm con ngươi tỏa sáng. Một viên có thể chống đỡ 1000 cân bất hủ thần tủy. Mà bình này một tháng có thể ngưng tụ ra 1000 khỏa bất hủ thần đan. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Trong vòng 100 năm, hắn tại tu luyện lúc lại không tất là bất hủ thần tùy phát sầu bảo bối tốt. A Lâm Tầm trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Dương Chi Ngọc Bình tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng nổi côi bảo. Giá trị vô lượng. Sau đó, hắn lại đem tấm lệnh bài kia cầm trong tay. Này lệnh bài chiếu nặng. Ngọc cũng không phải ngọc. Toàn thân đen nhánh. Mặt ngoài bao trùm lấy cực kỳ tối tăm trật tự lực lượng. Làm Lâm Tầm thần thức dò vào trong đó. Quanh trong đầu của hắn phảng phất như nổ tung. Một phương hảo hãn chủ vũ nổi lên. Ước vạn tinh thần tuần hoàn. Mà một thân ảnh ngồi xếp bằng mà ngồi. Toàn thân rủ xuống ước vạn ánh sáng thần thánh bất hủ. Huy hoàng vô lượng. Vĩ ngạn như thần. Chấn áp phương này chủ vũ. Mà khi thấy rõ đạo thân ảnh này bộ dáng lúc, Lâm Tầm ngây dại. Nguyên không các chủ ngôn tịch chút thời gian trước. Lâm Tầm từng cùng Mạc Lan Sơn cùng một chỗ ra ngoài du lịch. Chấp hành cửu tinh tông môn nhiệm vụ. Tại một cái tên là Thương Đồ Thế Giới Vẫn Tinh Quần Sơn địa phương. Từng gặp Vu giáo tổ đình xung kích. Cũng là lúc ấy. Mạc Lan Sơn vận dụng ngôn tịch ý chí pháp tướng. Nhất cử đem Vu giáo tổ đình hai vị đại nhân vật đánh tan. Trong đó Mông Sơn bị tru. Cú hữ may mắn nhặt về một mạng. Cũng là lúc ấy, Lâm Tầm thấy được nguyên không các chủ ngôn tịch kinh khủng. Một đạo ý chí pháp tướng. Giết đến Mông Sơn. Cú hữ loại kia bất hủ tầng thứ lão già không có chút nào chống đỡ chi lực nguyên lai kia đại bạch miêu thật là ngôn tịch các chủ Lâm Tầm nửa ngày mới tỉnh táo lại. Hắn rất sớm đã có chỗ hoài nghi đại bạch miêu thân phận, bây giờ cũng coi là đạt được minh xác nghiệm chứng. Này lệnh bài có thể vận dụng 3 lần. Cũng liền tương đương nói. Ta có 3 tấm bảo mệnh áp chủ bài. Lâm Tầm trong lòng phấn chấn. Nhật nguyệt bất hủ đan có thể giúp hắn tu luyện. Lệnh bài này thì có thể xung làm sát thủ giản. Có thể nói đại bạch miêu biếu tặng. Tuyệt đối là đại thủ bút. Không thèm là nguyên không các chủ bê. Sợ. Hôm nay đi ra ngoài làm việc. Canh thứ hai sẽ có chút muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 279 chương 2754 tứ tôn bát thần một tên phó chấp sự. Mỗi tháng lương tháng mới 3 vạn cân mà thôi. Đối cái khác cùng cảnh nhân vật mà nói có lẽ đầy đủ dùng. Nhưng Lâm Tầm không giống. Như nghĩ thỏa mãn hắn tự thân tu luyện nhu cầu. Mỗi tháng tối thiểu cần 5 vạn cân bất hủ thần tủy. Nguyên bản hắn còn vì này phát sầu. Nhưng bây giờ có ngôn tịch tặng cho nhật nguyệt bất hủ đan, hoàn toàn khác nhau. Kềm chế nội tâm kích động. Lâm Tầm trước đem lệnh bài thu hồi. Sau đó vứt bỏ tạp niệm. Tâm thần không minh. Lấy ra một viên nhật nguyệt bất hủ đan nuốt vào thể nội. Oanh dâng trào vô cùng lực lượng dòng lũ như thoát cương ngựa hoang điên cuồng tại thể nội khuyết tán. Kia hùng hậu tinh thuần lực lượng để Lâm Tầm thân thể đều chấn động mạnh một cái. Sinh ra phồng lên muốn nứt cảm giác. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, vận chuyển tự thân đạo hạnh tiến hành luyện hóa. Trọn vẹn sau 4 canh giờ. Kia nhật nguyệt bất hủ đan dược lực mới bị triệt để luyện hóa. Mà Lâm Tầm rõ ràng cảm giác được. Tự thân tu vi tinh tiến một tia dù là vẻn vẹn một tia. Cũng làm cho Lâm Tầm phấn chấn không thôi. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lần nữa lấy ra một viên nhật nguyệt bất hủ đan tiếp tục tu luyện. Trọn vẹn cả ngày. Lâm Tầm luyện hóa hết 3 viên nhật nguyệt bất hủ đan. Cũng chính là tương đương với 3000 cân bất hủ thần tủy lực lượng một ngày 3000 cân. Một tháng liền là 9 vạn cân A. Tương đương với nuốt 90 khỏa nhật nguyệt bất hủ đan. Mà bình này một tháng liền có thể ngưng tụ 1000 khỏa nhật nguyệt bất hủ đan. Nói cách khác mỗi tháng còn có thể còn thừa 910 khỏa. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm cũng không khỏi dâng lên không nói ra được thỏa mãn cùng vui sướng. Thậm chí có chút phiền não. Nhiều như vậy nhật nguyệt bất hủ đan. Lại trở ngại tu vi mà vô pháp toàn bộ luyện hóa. Cái này giống như một đêm giàu có. Nhiều tiền đến không biết xài như thế nào bất quá Lâm Tầm cũng tin tưởng. Theo đạo hạnh tăng lên. Chính mình cần thiết bất hủ thần tủy chú định hội sẽ càng ngày càng nhiều. Ngôn tịch đem bình này giao cho mình 100 năm. chỉ sợ cũng là sớm ý thức được cái này trăm năm bên trong. Bình này bên trong ngưng kết ra nhật nguyệt bất hủ đan, có thể đủ thỏa mãn chính mình đạo hạnh tăng lên nhu cầu. Thời gian trôi qua, sau 3 tháng, làm Lâm Tầm lần nữa luyện hóa hết một viên nhật nguyệt bất hủ đan về sau, cái kia thiên thọ cảnh sơ kỳ tu vi triệt để đạt đến viên mãn tình trạng, sẽ bước vào thiên thọ cảnh trung kỳ, chỉ kém Lâm Môn một cước. Lâm Tầm ung dung mở ra con ngươi. Đột phá trung kỳ cũng không cần cái gì thời cơ, nhưng lại cần một loại cực hạn sau khi áp chế đột phá. Thường thường lúc này lại chuyên cần khổ luyện xuống dưới, cũng không làm nên chuyện gì. Mà muốn đột phá kỳ thực rất đơn giản. Chiến đấu tu luyện ra lực lượng nhất định phải đi qua chiến đấu ma luyện, mới có thể tại cực điểm phóng thích ở bên trong lấy được thuế biến. Lúc này, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, đi ra động phủ. Đề Cửu Phong: Phong chủ, ta muốn biết một chút, lúc trước Diệp Thuần Quân sư huyên ra ngoài du lịch lúc, là như thế nào thổ thương? Lâm Tầm tìm tới Tần Vô Dục tiến hành hỏi thăm. Chuyện này hắn cũng sẽ không quên. Tại Thư Sơn thứ 9 điện bế quan kia 7 tháng, Diệp Thuần Quân ra ngoài du lịch chấp hành nhiệm vụ, lại gặp bị thương nặng. Cái này rõ ràng là đến từ những cái kia cừu địch thế lực thủ bút. Tần Vô Dục nói: Ngươi đây là dự định báo thù cho hắn? Lâm Tầm gật đầu: Ta theo gia nhập tông môn, Diệp sư huyên đối ta có nhiều trông nom, có thể hắn lại bởi vì duyên cớ của ta bị người địch nhân làm bị thương, ta tự nhiên vì đó ra mặt. Tần Vô Dục do dự một chút nói: Lúc ấy Thuần Quân một mực không cho ta cho ngươi biết, cũng là sợ ảnh hưởng ngươi chứng đạo bất hủ tâm cảnh. Chẳng qua hiện nay ngươi đã là thiên thọ cảnh đạo hạnh, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Nguyên lai Diệp Thuần Quân lúc ấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ địa phương là để thất thiên vực trung ương chủ vực. Tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, Diệp Thuần Quân tại trở về trên đường lại gặp đến một trận mưu kế tỉ mỉ mai phục, đến mức thủ trọng thương. Nếu không phải hắn bằng vào tông môn lệnh bài lực lượng thu hoạch được một chút hy vọng sống, kém chút tựu mất mạng. Tần Vô Dục nói: Y theo Thuần Quân lời nói, đánh lén hắn chính là không ẩm giới một tên thiên thọ cảnh thích khách, phong hào si tôn. Không ẩm giới Lâm Tầm bỗng cảm giác kinh ngạc. Hắn làm sao không biết không ẩm giới? Ban đầu ở Đại Thiên Chiến vực lúc, hắn còn từng bị đế cấp bài danh thứ 6 hạ, tuyệt đỉnh đế giai bài danh đệ tứ xương ám sát. Đây là một cái thần bí cổ lão tông môn, tại Vĩnh Hằng chân giới cũng cực kỳ nổi danh, lệnh làm một chút bất hủ đế tộc đều kiêng kỵ ba phần. Dựa theo Tần Vô Dục giải thích, không ẩm giới bất hủ tầng thứ thích khách tổng cộng có 12 vị, theo thứ tự là danh xưng tứ tôn bát thần, 4 tôn theo thứ tự là si tôn, mỹ tôn, võng tôn, lượng tôn. Bát thần thì là dùng bát quái phương vị mệnh danh, như khảm thủy thần, ly hỏa thần, càn thiên thần, khôn địa thần các loại. Bát thần thần bí nhất, vô số năm qua cực ít ra ngoài hành động. Lần này trọng thương Diệp Thuần Quân, liền là 4 tôn chi một si tôn. Một cái thiên thọ cảnh thích khách cái này không ẩm giới là bực nào phát rồ, lại vẫn dám đụng đến chúng ta nguyên giáo truyền nhân. Lâm Tầm nhìn không được nói. Tần Vô Dục lãnh đạm nói: Không ẩm giới không dám, không có nghĩa là những người khác không dám. Ngươi cũng đã biết không ẩm giới phía sau, chân chính phía sau màn thế lực là ai. Lâm Tầm lắc đầu. Để bát thiên vực bất hủ cử đầu kinh ra. Kinh ra Lâm Tầm giật mình. Trong truyền thuyết, kinh ra tại thập đại bất hủ cử đầu bên trong cực kỳ điệu thấp. Mặc dù bài danh không gần phía trước, nhưng nội tình lại cực kỳ khủng bố. Kinh gia cùng phù gia giao hảo, tuyên cổ đến nay, hai tộc chi gian lẫn nhau thông gia, mà không ẩm giới giới chủ liền là kinh gia một vị lão già, tên là Kinh Vĩnh Viễn Thật. Bí mật này ngoại giới có lẽ cực ít người biết, nhưng đối với chúng ta nguyên giáo mà nói, lại là mọi người đều biết. Tần Vô Dục nói: Khi biết được Thuần Quân tao ngộ ám sát sự tình về sau, ta trước tiên tựu đoán ra, cái này tất nhiên là xuất từ Phù Văn Ly phó các chủ thủ ý. Lúc ấy hắn vì ảnh hưởng ngươi tâm cảnh, có thể sự tình gì đều làm ra được. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, nói: Phong chủ, nếu ta muốn đối phó cái này Si Tôn, nên đi nơi nào tìm hắn không ẩn giới cực an hiểu ẩn nấp, hành tung xuất dược nhập thần. Giống như Si Tôn dạng này không ẩn giới đại nhân vật, càng là rất khó bị tìm tới. Tần Vô Dục nói: Thuần quân tao ngộ ám sát sự tình phát sinh về sau, ta tự trước tiên đi mời Phương Đạo Bình phó các chủ hỗ trợ. Phương phó các chủ Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Tần Vô Dục cười lên, mang theo cảm khái nói: Ngươi chớ nhìn hắn tính tình không màng danh lợi, không tranh quyền thế. Sớm tại trước đây thật lâu, hắn nhưng là số một giết người không chớp mắt hung ác gốc giả. Đại khái là tại 17.000 năm trước, lúc ấy vẫn là trưởng lão chức vụ Phương phó các chủ mang theo truyền nhân ra ngoài du lịch. Trên đường lại biết được vị này truyền nhân người nhà đều bị không ẩn giới thích khách giết chết. Một nhà lão tiểu 149 người, không một người sống. Vị kia truyền nhân bi phấn đan sen, đến mức tâm cảnh gặp ảnh hưởng. Phương phó các chủ dưới cơn nóng giận, một người giết trên không ẩn giới, chém đứt không biết bao nhiêu đấm máu đầu người. Vẹn vẹn bất hủ tầng thứ nhân vật, tự có 13 cái bị giết chết trận chiến kia. Ngoại giới gần như không ai biết rõ, có thể tại bốn phía đại tổ đình cùng đệ bát thiên vực, thế nhưng là huyên náo xôn xao. Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh, lẻ loi một mình giết đến không ẩn giới đầu người cút cút. Nếu không phải Tần Vô Dục nói, thật sự là hắn vô pháp tưởng tượng. Này lại là Phương Đạo Bình bực này tính tình đạm bạc người có thể làm được sự tình. Biết được thuần quân sự tình, Phương phó các chủ đem khối ngọc phù này giao cho ta. Nói, Tần Vô Dục xuất ra một khối tròn trịa sáng long lanh màu xám ngọc phù. Dựa theo lối nói của hắn, không ẩn giới xào huyệt sớm đã di chuyển nhiều lần, rất khó tìm kiếm. Nhưng muốn tìm được không ẩn giới thích khách lại không phải việc khó. Bằng vào này phù tiến về để thất thiên vực trung ương chủ vực, một cái tên là Tinh Suối Thành Trì bên trong, tìm tới một cái tên là Phi Vân Lão Nhân, liền có thể tìm tới không ẩn giới những cái kia thích khách manh mối. Lâm Tầm con ngươi sáng lên, nói: Phong chủ, có thể hay không đem này ngọc phù ta mượn dùng một chút? Tần Vô Dục cười đem ngọc phù đưa cho Lâm Tầm. Đổi lại trước kia, ta tất nhiên không đồng ý ngươi đi làm chuyện này. Bất quá bây giờ, ngươi tiến về đi một lần cũng rất phù hợp. Dừng một chút, hắn nói ra: Lần này muốn hay không Mặt Lan Sơn trưởng lão cùng ngươi cùng một chỗ? Lâm Tầm lắc đầu: Một mình ta là đủ, tự không cần lại quấy dày Mặt trưởng lão. Vậy ngươi trên đường cũng phải cẩn thận. Tần Vô Dục trầm ngâm nói: Nếu để chúng ta nguyên giáo những cái kia đối ngươi có mang địch ý người biết ngươi tiến về để thất thiên vực sự tình, sợ rằng sẽ sinh ra không ít sát kiếp. Phong chủ yên tâm, ta tự có bảo mệnh thủ đoạn. Bọn hắn như thực có can đảm khai thác hành động gì, tất để bọn hắn chịu không nổi. Lâm Tầm cười nói. Theo để Cửu Phong rời đi về sau, Lâm Tầm trực tiếp hướng nguyên giới truyền tống cổ trận lao đi. Làm đến nơi đó lúc, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Kim Trung Nhạc. Hắn hôm nay đã không phải phó chấp sự, mà là một tên đệ tử trấn thủ ở đây. Chuyện này với hắn bực này bất hủ tầng thứ nhân vật già cả mà nói, không thể nghi ngờ là cái cực kỳ nhục nhã việc cần làm. Cái này kêu là tự làm tự chịu. Làm xa xa nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, Kim Trung Nhạc sắc mặt đều âm trầm xuống. Trong con ngươi có không thể ức chế hận ý, cũng có kiêng kỵ. Lâm Tầm cười cười, không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào truyền tống cổ trận. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Kim Trung Nhạc tiến lên, quan sát một phen truyền tống cổ trận khí tức, không nhịn được nhíu mày. Gia hỏa này lần này ra ngoài lại là muốn làm gì? Suy nghĩ lúc, hắn lập tức xuất ra một cách đưa tin ngọc giản, đem Lâm Tầm ra ngoài tin tức lạc ấm trong đó truyền đạt ra ngoài. Lâm Tầm a Lâm Tầm, ngươi không nên đem sự tình làm quá tuyệt. ngươi đoạt ta chức vụ. Đây cũng là đừng trách ta không khách khí làm xong đây hết thảy. Kim Trung Nhạc trong lòng lập tức vui vẻ không ít. Đệ thất thiên vực. Trung ương chủ vực. Lần nữa đi vào ngoại giới, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Hơn một năm trước kia, hắn cùng quân Hoàn Sư Tỷ cùng một chỗ đến đệ thất thiên vực. Ẩn núp tại Hàn Nguyệt Thành bên trong một đầu tầm thường trong ngõ nhỏ. Ở nơi đó mở ra một nhà tên là Thủ Vân Trai cửa hàng. Ở nơi đó, hắn còn từng nhận biết một cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương nặng nặng. Cũng không biết nàng bây giờ tại Linh Nguyên Kiếm Phủ bên trong tu hành như thế nào lắc đầu. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Na Di trong hư không. Bắt đầu đi đường. 10 ngày sau. Tinh Khê Thành. Ban đêm. Trong thành đèn đuốc như rồng. Rực rỡ lóa mắt. Trên bầu trời một tràng tinh hà đang nằm, tựa như một đầu tinh thần hội tụ suối nước chảy xuôi. Tinh Khê Thành chi danh, vì vậy mà. Lâm Tầm vừa mới vào thành, ồn ào náo động náo nhiệt tiếng gầm tựu đập vào mặt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, răng đèn kết hoa, ngựa xe như nước, gào to âm thanh, chơi đùa âm thanh liên tiếp. Vạn trượng hồng trần, nhân thế muôn màu đều đập vào mắt bên trong. Mà Lâm Tầm giống như một tên khách qua đường, hành tẩu trong đó, cảm thụ được kia phồn hoa ồn ào náo động bên trong hỉ nộ mà vui. Du nhiên tự đắc, đây là hắn bái nhập nguyên giáo đến nay lần thứ nhất lại trở lại đệ thất thiên vực. Chỉ là tâm cảnh đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 279 chương 2755 si mị võng lượng rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Như nước chảy. Lâm Tầm lòng bàn tay cầm Tần Vô Dục tặng cho Ngọc Phù, cảm thụ được trong đó khí tức tiến lên. Khi tiến vào Tinh Khê Thành về sau, này Ngọc Phù giống như theo trong yên lặng tỉnh lại, tỏa ra một tia kỳ dị ba động, giống như la bàn chỉ hướng trong thành một vị trí. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm đi vào một tòa trước cửa có thể răng lưới bắt chim, sinh ý quạnh quẽ tiệm thuốc trước. Một người mặc áo xám, tóc thưa thớt lão nhân sớm đã đứng tại kia, khi thấy Lâm Tầm lúc, không nhịn được nao nao. Lâm Tầm cầm trong tay Ngọc Phù lung lay. Nói, bằng hữu có thể nhận biết vật này. Lão nhân áo xám lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khom mình hành lễ nói, tiểu lão phi vân, gặp qua các hạ. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lâm Tầm nói, nguyên giáo phó chấp sự Lâm Tầm. Tự xưng phi vân lão nhân áo xám tựa như khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên ánh mắt dưới dò xét Lâm Tầm. Nói, ngày là hơn một năm trước bái nhập nguyên giáo vị kia. Lâm Tầm gật đầu. Phi vân ánh mắt phiêu hốt, nói, ngắn như vậy thời gian bên trong các hạ đã trở thành phó chấp sự, khó lường. Hắn tựa hồ có chút tin tưởng nguyên giáo bên trong sự tình. Cho tới khi biết được Lâm Tầm thân phận, mới có thể lộ ra như vậy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Các hạ mau mời vào. Phi vân đem Lâm Tầm mời vào tiệm thuốc về sau, trực tiếp đem đại môn đóng lại. Sau đó lúc này mới chắp tay nói, các hạ lần này là không ẩn giới sự tình mà đến. Lâm Tầm kinh ngạc, ngươi làm thế nào biết? Phi vân cười cười nói, tiểu lão trước đây thật lâu đã từng là không ẩn giới một tên thích khách, có thiên thọ cảnh đạo hạnh. Lúc trước phương đạo bình tiền bối lẻ loi một mình giết đi không ẩn giới lúc, niệm tiểu lão tâm tính bất phôi, tự thêm vào tiểu lão một lần. Lâm Tầm giật mình sau khi trong lòng cũng không nhịn được thất kinh. 17.000 năm trước, vị này tên là Phi Vân lão nhân đã là thiên thọ cảnh tồn tại. Từ đó trở đi, tiểu lão tự theo không ẩn giới thoát thân, ẩn núp tại cái này Tinh Khê Thành bên trong. Tiểu lão từng đáp ứng phương đạo bình tiền bối, vô luận hắn về sau có bất kỳ sự tình, chỉ cần tiểu lão có thể giúp một tay, định sẽ không chối từ. Phi vân nói. Lúc này, các hạ cầm trong tay Ngọc Phù mà đến. Tiểu lão càng nghĩ, có thể đến giúp các hạ, cũng chỉ có thể cùng không ẩn giới có quan hệ. Lâm Tầm khen, đạo hữu mắt sáng như đuốc. Phi vân cười cười nói, xin hỏi các hạ lần này ra ngoài du lịch, định tìm Không Ẩn Giới làm cái gì, Lâm Tầm cũng không giấu diêm. Nói, ta muốn biết Si Tôn hạ lạc. Si Tôn Phi Vân con ngươi ngưng lại, trầm mặt hồi lâu, nói được. Đạo hữu hình như có khó xử chỗ, Lâm Tầm hỏi. Phi Vân lắc đầu, nói, sự tình cũng là đơn giản, chỉ là lại cần chờ đợi mấy ngày. Còn xin các hạ theo tiểu lão cùng một chỗ tiến về ngoài thành, chọn một người một ít dấu tích đến địa phương. Như xảy ra chiến đấu, cũng có thể tránh cho làm bị thương Tinh Khê thành bên trong sinh linh. Dứt lời, hắn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Tầm không có suy nghĩ nhiều, cùng theo rời đi. Một canh giờ sau, cự ly Tinh Khê thành chừng số vạn lý xa một mảnh trong núi sâu. Phi Vân xuất ra một cái thần bí hình kiếm phù lục, đem một điểm tinh huyết tưới vào kỳ thượng, sau đó nhẹ nhàng bóp. Âm phù lục nổ tung, hóa thành một đạo yêu dị ruột bí huyết tuyến bay lên không, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Làm xong những này, Phi Vân cả người tựa như nhẹ nhõm rất nhiều. Nói, tiểu lão đã dùng Không Ẩn Giới đưa tin thủ đoạn, đem tin tức truyền hướng Si Tôn nơi đó. Trong ba ngày, hắn chắc chắn sẽ đến đây. Ngươi tại dùng chính mình làm mồi nhử, Lâm Tầm bỗng nhiên phát giác được cái gì. Phi Vân cười nói, liền biết không thể gạt được các hạ. Nếu không làm như thế, trừ phi giết tới Không Ẩn Giới xào huyệt, nếu không, rất khó tìm ra Si Tôn tung tích. Lâm Tầm trong lòng lăn lộn, nói, ngươi cũng đã biết, như thân phận bại lộ, Không Ẩn Giới đoạn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cái mạng này là Phương Đạo Bình tiền bối cho. Hơn một vạn năm đến, sống tạm tại Tinh Khê Thành, sớm có đem cái mạng này trả lại Phương Đạo Bình tiền bối dự định. Phi Vân thần sắc bình tĩnh, huống chi ta nếu không bằng vào ta làm mồi nhử, Si Tôn loại nhân vật này có thể đoạn sẽ không đến đây. Nói đến đây, hắn ánh mắt nổi lên lánh ý. Từ lúc năm đó ta thoát ly Không Ẩn Giới, trong mắt bọn hắn, ta chính là tên phản đồ. Như biết rõ phản đồ ở đây, Si Tôn sao có thể thờ ơ. Lâm Tầm cũng không khỏi động dung, nói, đạo hữu yên tâm, lần này ta tất không cho ngươi gặp liên lụy. Phi Vân cười nói, không ngại. Đột nhiên hỏi, có rượu không? Lâm Tầm đem một cái hồ lô rượu đưa đi qua. Phi Vân cầm trong tay tùy tiện uống, hồi lâu mới soạt lấy miệng, nói, rượu ngon như các hạ không để tâm, có thể hay không đem lần này tìm Si Tôn báo thù nguyên do nói cùng ta nghe. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đem Diệp Thuần Quân sự tình nói ra. Phi Vân sau khi nghe xong, không nhịn được cười ha ha, Không Ẩn Giới quá phát rồ, còn dám trêu chọc Nguyên Giáo Tổ Đình truyền nhân. Thật sự cho rằng lưng tựa để bát thiên vực kinh ra, liền có thể vô ưu. Nếu ta lần này có thể còn sống sót, nhất định phải chờ lấy xem hắn Không Ẩn Giới là như thế nào hủy diệt. Thanh âm bên trong lộ ra thật sâu hận ý. Loại kia hận, lạc ấm tại hắn thực chất bên trong căn bản không che giấu được. Cái này khiến Lâm Tầm đều ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, đạo hữu nhất định có thể nhìn thấy kia một ngày tiến đến. Cả hai đang trò chuyện, Phi Vân đột nhiên con ngươi co rụt lại, giật mình nói, có người đến. Nói, hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, con ngươi như bó đuốc, xa xa nhìn về phía nơi xa. Lập tức thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, thật sự chính là bọn hắn. Chỉ là lúc này mới không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn như thế nào tới nhanh như vậy? Lâm Tầm cũng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Cái này rất khác thường, có thể khẳng định là Không Ẩn Giới người. Khí tức kia ta quá quen thuộc, phải chăng tạm thời tránh đi? Phi Vân truyền âm hỏi. Lâm Tầm thật dài dối lưng một cái, tuấn tú thần sắc không có chút rung động nào, nói, không cần. Lâm mố ngược lại muốn xem bọn hắn vì cái gì tới nhanh như vậy. Phi Vân nhẹ gật đầu, bỗng nhiên trầm giọng nói, đã tới tựu không cần lại trốn tránh tránh. Thanh âm vang vọng như mực bóng đêm sơn hà ở giữa, vô thanh vô tức. Trong bóng đêm, một mảnh tối tăm mờ mịt ảnh tử xuất hiện. Theo sát lấy, những này ảnh tử không ngừng nhúc nhích, ngưng tụ thành lần lượt từng thân ảnh. Cái kia rượu gì một màn. Đơn giản nếu như địa ngục rượu mị. Từ đầu đến cuối không có chút nào khí tức ba động. Làm người ta không rét mà run. Nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là loại này hành sự phong cách. Phi Vân than nhẹ. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Đánh giá một màn này. Rất rõ ràng nếu không phải đặt chân thiên thọ cảnh. Dùng hắn trước kia đảo hạnh. Chỉ sợ căn bản là không phát hiện được những này thân ảnh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, những này không ẩm giới thích khách tại tiềm hành nặc tung tạo nghệ bên trên cỡ nào kinh người. Phi Vân. Quả nhiên là ngươi không đúng. Mục tiêu như thế nào cùng với hắn một chỗ có gì đó quái lạ trò chuyện tiếng vang lên. Chỉ thấy kia tại chỗ rất xa trong hư không. Đi tới bốn đạo thân ảnh. Ba nam một nữ. Toàn thân đều là bao trùm lấy tối tăm sương mù màu đen. Ai giống như cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp, khí tức rượu bí. Bọn hắn ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Không ngừng dò xét Phi Vân cùng Lâm Tầm. Tựa như không nghĩ tới hai người kia như thế nào lẫn vào một khối. Tình huống không ổn. Si Mị Võng Lượng bốn tôn đồng thời xuất động Phi Vân truyền âm. Thanh âm lộ ra chưa từng có ngưng trọng. Lâm Tầm con ngươi híp híp. Nói. Bọn hắn là vì ta tới. Chỉ bất quá lại là tại vừa mới bị ngươi kia một đạo đưa tin ngọc giản hấp dẫn. Cho nên chạy đến tại đây. Phi Vân khẽ giật mình. Bóng đêm thâm trầm, sơn hà đều im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt mà khắc nghiệt. Nơi xa, Si Tôn, Mị Tôn, Võng Tôn, Lượng Tôn ba nam một nữ đứng sóng vai. Giống như theo cửu trong thâm uyên đi ra ruột thần. Phi Vân, ngươi khi nào cùng người này cấu kết ở cùng một chỗ cầm đầu là Si Tôn. Một thân ảnh vĩ ngạn. Mang theo một cái vẽ huyết sắc rượu quái mặt nạ đồng xanh nam tử. Một thân hắc bào. Lộ ra hai tay da thịt trắng mệt làm người ta sợ hãi. Ngươi cái này phản đồ biến mất lâu như vậy. Hôm nay lại dùng tông môn bí pháp đưa tin. Là dự định dẫn dụ chúng ta đến đây. Mị Tôn là một tên nữ tử. Thanh âm giống như nỉ non. Mờ mịt âm nhu. Quả nhiên là ta mà tới. Lâm Tầm đột nhiên cười lên. Xem ra tại ta rời đi tông môn lúc hành tung đã bị một chút lão già tiết lộ. Muốn giả tá các ngươi không ẩm giới chi thủ đến diệt trừ ta. Si Tôn bọn người đều là trầm mặc. Hôm nay tình hình lộ ra ruộng dị. Đồng thời bởi vì Phi Vân quan hệ làm bọn hắn hành tung bại lộ. Cái này khác thường một màn. Làm bọn hắn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Các ngươi tại sao lại cùng một chỗ? Si Tôn lần nữa hỏi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, tự nhiên là vì giết ngươi. Si Tôn nói. Ngươi sớm khám phá trận này sát kiếp. Lâm Tầm lắc đầu. Cảm khái nói. Ta tìm Phi Vân đảo hữu. Là vì tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Là ta sư huyên Diệp Thuần Quân báo thù. Nhưng lại không nghĩ tới. Các ngươi sớm đã triển khai hành động. Sớm biết như thế. Ta tự không cần như vậy phiền phức chỗ đến đây quấy rầy Phi Vân đảo hữu. Hoàn toàn chính xác rất khéo. Hắn thật không nghĩ đến phát sinh ở Diệp Thuần Quân trên người sự tình sẽ còn lại phát sinh trên người mình. Không thể nghi ngờ. Si Mị Võng Lượng bốn tôn xuất hiện. Hẳn là Phù Văn Ly. Kỳ Tiêu Vân những lão già này thủ bút Diệp Thuần Quân Si Tôn phảng phất như cũng minh bạch. Không nhịn được xâm nhiên cười lên. Thật đúng là đúng dịp. Cái này hẳn là liền là trong cõi U Minh tự có thiên quyết định đúng. Chú định các ngươi hôm nay nên gặp nạn tại đây. Lâm Tầm cũng cười. Tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Bỗng dưng mà lên. Phi Vân đảo hữu. Ngươi tạm thời tránh lui. Bọn hắn tự giao cho ta. Phi Vân lắc đầu. Ta làm sao có thể gặp các hạ độc thân thủ địch. Hôm nay ta làm liều mạng này mệnh. Là các hạ phá vỡ một con đường sống. Thanh âm bình tĩnh mà kiên quyết. Vốn cho rằng chỉ là đối phó Si Tôn. Nhưng bây giờ. Si Mị Võng Lượng bốn tôn lại cùng lúc xuất hiện. Cái này khiến hắn không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng đã không trọng yếu. Đơn giản là chết một lần. Hôm nay nếu để đảo hữu gặp cái này tai bay vạ gió. Lâm Mỗ đời này tất hổ thẹn trong lòng. Lâm Tầm cười nói, như đạo hữu thật muốn hỗ trợ, không bằng đợi chút nữa chọn cơ máy mà động. Phi Vân ngơ ngác một chút, nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm lực lượng rất đủ, chần chờ nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Ta còn chưa từng thấy lớn lối như thế người. Nơi xa, Võng Tôn cảm khái lên tiếng, cũng thật lâu chưa thấy qua dám như vậy khinh mạn người của chúng ta. Hắn thân ảnh thon gầy thẳng như thương, khí tức lạnh lùng chi cực. Dù sao cũng là nguyên giáo tổ đình truyền nhân. Có phấn khích như vậy cũng bình thường. Thông tin bên trong có thể nói, người này mặc dù vừa phá cảnh không lâu, nhưng chiến lực nhịp thiên, đạo binh kinh thế, không thể khinh thường. Nếu không, như thế nào để chúng ta bốn người đồng loạt ra tay? Võng Tôn chậm rãi nói. Vậy trước tiên giết người này, sẽ giải quyết Phi Vân tên phản đồ này. Như thế nào? Mị Tôn thanh âm nỉ non tựa như phiêu đáng thiên địa. Đại thiện. Si Tôn gật đầu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 279 chương 2756 A lại ra chi ngục bạch theo si mị võng lượng bốn tôn thanh âm rơi xuống. Mảnh này thiên địa đột nhiên biến đổi. Phảng phất như tới huyết tinh luyện ngục. Thiên địa xích hồng như đốt. Núi thây trồng chất. Huyết hải mãnh liệt. Tuyệt khóc sói gào chói tai thanh âm liên tiếp vang vọng. Kết giới lực lượng bởi trật tự pháp tắc diễn hóa. Cũng không phải là huyễn cảnh. Tràn ngập chân chính thiên địa trật tự quy tắc. Phương thế giới này bên trong, khắp nơi hiện ra lấy huyết tinh, tội ác, tà ma khí tức, kinh khủng làm người ta sợ hãi. Đối tâm cảnh sinh ra cực lớn xung kích cùng ảnh hưởng. Đổi lại người bình thường ở đây, đã sớm bị kia huyết tinh luyện ngục chi cảnh chấn vỡ tâm thần, bởi vì loại kia lực lượng tuyệt không phải bất hủ tầng thứ phía dưới cường giả có thể chống lại. Ông đảo quang oanh minh. Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh phát sáng. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía. Lập tức bình tĩnh trở lại. Giới này tên A lại ra chi ngục. Bởi bốn loại cửu phẩm trật tự bí bảo tổ hợp mà thành. Theo thứ tự là huyết tội. Huyết phạt. Huyết tế. Huyết luyện. Ở đây tác chiến. Chỉ cần tâm cảnh xuất hiện một tia bỏ sót. Liền sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Cách đó không xa. Phi Vân sắc mặt khó coi. Đây là không ẩm giới một tổ chí bảo. Chưa từng nghĩ. Lại bị bọn hắn dùng để đối phó ngươi. Bạch còn chưa dứt lời dưới. Một đạo vô hình kiếm khí không một tiếng động chỗ từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đâm về Lâm Tầm đầu lâu. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng cực kỳ vượt dị, bởi vì không có chút nào lực lượng ba động, cũng không có sinh ra một tia thanh âm. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Canh Lâm Tầm đỉnh đầu. Vô Uyên kiếm đỉnh nổi lên. Tại thời khắc mấu chốt này ngăn trở cái này một đạo kiếm khí. Cái sau tại hư không từng khúc nổ tung. Cũng không các loại chờ kết thúc. Một thanh tinh hồng mũi nhọn theo Lâm Tầm dưới chân hư không lặng yên xuất hiện. Hiện ra yêu dị ánh sáng. Bảo kích mà tới. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trước sau hai cái vị trí phân biệt xuất hiện một đầu màu đen khóa, một thanh chật hẹp dài nhỏ cốt kiếm, ba loại công kích tại cùng thời khắc đó bộc phát, giống như thiên la địa võng đột ngột mà đến, nghiễm nhiên muốn tại một kích này đem Lâm Tầm phân thây. Mà đỉnh đầu trên không còn có một thanh thanh đồng chiến mâu giữ lực mà chờ, như Lâm Tầm hướng cao không phóng đi, đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến trấn áp. Loại này vây công chi thế, nào chỉ là cay độc cùng hung áp, đơn giản có thể xưng thiên ý vô phùng, để cho người ta không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Xa xa phát giác được một màn này trước tiên, Phi Vân toàn thân cứng ngắc, sắc mặt đột biến, nói: cẩn thận. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm không có tránh né, không có bối rối, thân ảnh như là bàn thạch không nhúc nhích tí nào, tựu như vậy đứng ở đó, tựa như bị dọa sợ. Có thể sau một khắc, liền nghe một trận kịch liệt vô cùng va chạm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phi Vân liền thấy cảnh tượng khó tin kia tinh hồng mũi nhọn, chật hẹp cốt kiếm, sợi xích màu đen bị Vô Uyên kiếm đỉnh lực lượng ngăn cản ở ngoài. vô pháp tiến thêm kinh khủng bất hủ pháp tắc sen lẫn sát ý mười phần lực lượng bắn ra. Đều có thể đơn giản muốn thiên thọ cảnh nhân vật mệnh. Nhưng lại bị vô uyên kiếm đỉnh chống cự. Không ngừng hóa giải. Ô bảo bối tốt này kiếm đỉnh ta muốn thanh âm kinh ngạc vang lên lúc. Mũi nhọn. Cốt kiếm. Xiềng xích màu đen đều là hư không tiêu thất. Liền đỉnh đầu trên không thanh đồng chiến mâu cũng không thấy. Mà từ đầu đến cuối, si mị võng lượng bốn tôn thân ảnh căn bản là không có xuất hiện. Cái này lộ ra rất dù gì đáng sợ. Có thể lâm tầm thần sắc cũng rất bình tĩnh. Giếng nước yên tĩnh. Nói. Phi vân đảo hữu. Ngươi lại cẩn thận. Chớ có bị bọn hắn kiềm chế. Oanh thoại âm rơi xuống. Lâm tầm bước chân đạp mạnh. Toàn thân uy thế bỗng nhiên bộc phát. Nếu như một cách đại uyên. Đảo loạn khắp thiên phong vân. Phù cận núi thây biển máu. Đều là không chịu nổi loại kia kinh khủng uy thế. U u sụp đổ. Mảnh này thiên địa. Đều phảng phất như muốn bị trấn áp trầm luân xôn xao một đầu xiềng xích màu đen gào thét mà đến. Nhấc lên từng vòng kinh khủng màu đen liên ý. Bất hủ đảo quang bốc hơi. Mơ hồ còn có các loại trật tự lực lượng giao hòa trong đó. Kinh khủng vô biên. Đã thấy lâm tầm bỗng nhiên giương tay vồ một cái. Oanh tiếng va chạm bên trong. Từng vòng màu đen liên y nổ tung. Sụp đổ tại trong hư không. Cái kia màu đen tỏa liên vừa muốn né tránh. Tự bị lâm tầm đại thủ một mực nắm lấy. Sau đó hắn thủ đoạn bỗng nhiên lắc một cái. Xiềng xích màu đen đầu kia. Cực kỳ xa xôi trong hư không. Một thân ảnh bị kéo túm ra. Thân ảnh lảo đảo. Bất ngờ chính là võng tôn cái thân ảnh kia thẳng tắp thon gầy nam tử. Hắn tựa như vô cùng giật mình, không thể tin được lâm tầm dám dùng bàn tay đối kháng. Khai hắn hét lớn. Xiềng xích màu đen kịch liệt rung chuyển. Hiện ra ruột bí khó lường màu đen huyền quang. Sơn băng hải khiếu bất hủ trật tự lực lượng hung hăng hướng lâm tầm xung kích. Có thể lâm tầm không nhúc nhích tí nào. Những cái kia lực lượng xung kích khi đi tới. Tự bị vô uyên kiếm đỉnh vẩy xuống đảo quang bột mịn. Để hắn lông tóc không tổn hao gì. Võng tôn sắc mặt đột biến. Cũng liền vào lúc này, kiếm đỉnh bên trong sông ra một cái đảo kiếm tại trong hư không khe khẽ chém một cái. Răng rắc chừng dài mấy ngàn trượng xiềng xích màu đen từ đó đứt gãy. Xa xa si tôn ho ra máu. Gặp phản phệ. Cái này xiềng xích màu đen là hắn bất hủ đạo binh. Tế luyện nhiều năm. Nhưng bây giờ lại bị hủy. Chết bỗng nhiên. Lâm tầm bên trái. Phía bên phải. Đỉnh đầu. Phân biệt xuất hiện huyết sắc mũi nhọn. Thanh đồng chiến mâu. Chật hẹp cốt kiếm. Bạo sát mà tới. Một kích này chi uy xa so với trước đó càng kinh khủng. Canh canh canh kinh thiên động địa va chạm vang vọng. Vô uyên kiếm đỉnh mặc dù ngăn trở bực này công kích. Lại bị xung kích đến kịch liệt lay động. Lệnh làm lâm tầm thân ảnh cũng là bỗng nhiên nhoáng một cái. Khí huyết quay cuồng. Những lão gia hỏa này đạo hạnh ngược lại là rất hùng hậu. Hắn con ngươi nhắm lại, hiện lên lạnh lẽo sát. Cơ bỗng nhiên hít sâu một hơi, thả người chinh phạt. Oanh vô uyên kiếm đỉnh bốc hơi ướp vạn tối tâm đạo quang. Vô số bất hủ pháp tắc lưu truyền. Mà lâm tầm tinh khí thần như sôi. Cũng là đem một thân đạo hạnh cực điểm phóng thích. Xa xa nhìn lại. Lúc này lâm tầm giống như một cái triệt để bộc phát đại uyên. Muốn thôn phệ thiên địa. Hủy diệt bát hoang. Cường hoành vô song. Lập tức. Một trận kịch liệt vô cùng chiến đấu trình diễn. Mảnh này thiên địa rung chuyển. Khắp nơi xuất hiện sụp đổ hủy diệt tràng cảnh. Liền xa xa phi vân đều xem ngây người. Đây chính là không ẩm giới bốn tôn thiên thọ cảnh bên trong đứng đầu nhất bốn vị thích khách. Tồn thế không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Chết tại bọn hắn dưới tay bất hủ nhân vật. Sớm đã vượt qua trên trăm vị. Nhưng bây giờ. Liền là ngưng ghét ra A lại ra chi ngục. Bốn người cùng nhau xuất kích. Lại đều bị lâm tầm một người ngăn cản A lại ra chi ngục trật tự lực lượng. Tựa như đối người này không có hiệu quả chiến đấu bên trong. Mị tôn kia tựa như nỉ non thanh âm vang lên. Lộ ra ngưng trọng. A lại ra chi ngục. Là bọn hắn lần xuất chinh này một đòn sát thủ. Dung hợp bốn loại thiên giai cửu phẩm trật tự. Loại kia uy năng. Có thể đủ diệt sát thế gian tuyệt đại đa số cùng cảnh. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm là một ngoại lệ. Cẩn thận hắn kiếm đỉnh. Vô cùng sắc bén. Động một tí liền có thể hủy đi chúng ta đảo binh cách đó không xa. Võng Tôn nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Hắn xiềng xích màu đen bị hủy. Để tâm hắn đều nhỏ máu. Cũng ý thức được Lâm Tầm kiếm đỉnh kinh khủng. Không thể lại kéo, nhanh vận dụng áp chủ bài Si Tôn hét to. Oanh chiến đấu bên trong. Hắn thân ảnh bỗng nhiên trở nên cao lớn vô cùng. Mỗi một tấc trong lỗ chân lông đều là hiện ra một phương ma vực. Bên trong có vô số thần ma tụng kinh. Tam thiên ma vực chấn thanh minh kia một cái chớp mắt. Si Tôn tựa như hóa thân một phương chủ vũ. Thân thể của hắn bao quát vô số ma giới. Ma giới bên trong có vô số thần ma lực lượng hội tụ tại hắn trên người một người. Để hắn uy thế lập tức trở nên cực kỳ kinh khủng. Lên Mị Tôn thân ảnh nhoáng một cái. Vô số yêu dị huyết sắc lôi điện hiện lên. Ngưng kết thành một đóa lôi điện huyết liên hoa tốn. Mà thân ảnh của nàng thì đứng yên nhụy hoa chi địa. Toàn thân bất hủ khí tức bốc hơi. Huyết lôi hoa khai luyện cửu thiên đốt lâm cùng này đồng thời. Võng Tôn. Lượng Tôn uy thế cũng lập tức thay đổi. Võng Tôn chỗ giữa chi địa. Hiện ra vô số tinh hồng vòng xoáy. Sinh ra dược gì đáng sợ xé sách thôn phệ chi lực. Tựa như tại thiên địa ở giữa mở ra vô số chương huyết bồn đại khẩu. Thiên Tuyền thành hải thôn cửu u Lượng Tôn trên dưới quanh người. Thì xuất hiện 3.000 cánh tay. Líp nha líp nhít. Vô số lòng bàn tay chi địa. Đều là mở ra một cái dược gì tinh hồng con ngươi. Đại đạo ma đồng chiếu vạn giới lập tức. Si Mị Võng Lượng bốn tôn lực lượng. So với vừa rồi hoàn toàn không giống. Giống như thay đổi người tựa như. Giết hết to âm thanh bên trong. Bọn hắn toàn lực công phạt. Thật giống như từng tôn địa ngục ma thần xuất thí. Thi triển riêng phần mình trí cao bất hủ thần thông. Trong lúc nhất thời. Ma vực tùm. Lôi điện thành hải. Vòng xoáy thôn không. Ma đồng theo sơn hà xa xa phi vân trong con ngươi hiện lên kiên quyết. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Lâm Tầm lúc này tình cảnh. Để hắn cảm thấy lo lắng. Nhưng lại tại lúc này. Chỉ thấy Lâm Tầm đột nhiên phát ra cười to. Còn tốt. Không để cho ta thất vọng. Hiện tại mới đáng giá ta toàn lực xuất thủ phi vân ngẩn ngơ. Quanh một cỗ vô pháp nói rõ kinh khủng uy năng theo Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh bên trên triệt để phóng thích. Vô uyên kiếm đỉnh đều tùy theo phát ra sục sôi thanh việt tiếng rên. Giống như khát vọng ăn no nê tiên huyết hót vang. Khai Lâm Tầm tóc dài bay lên. Vô uyên kiếm đỉnh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phóng thích vô lượng đạo quang khuyết tán thập phương. Lập tức kia phiến thiên địa như triệt để sụp đổ. Si Tôn đứng mũi chịu sào. Bị chấn động đến thân ảnh lảo đảo rút lui. Hắn trên thân hiện lên vô số ma vực cảnh tượng. Đều phảng phất như đụng phải tai họa ngập đầu. Bị hủy diệt hơn phân nửa. Theo sát lấy, Mị Tôn trong tay hẹp dài cốt kiếm bị chém đứt như là giấy không chịu nổi. Không đợi nàng né tránh, vô uyên kiếm đỉnh thả ra lực lượng đã như bài sơn đảo hải đánh thẳng tới. Oanh tại nàng dưới chân. Bởi huyết sắc lôi điện hóa thành yêu dị đóa hoa tàn lụi. Sinh ra kịch liệt gào thét. Quang trạch ảm đạm xuống. Nàng lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Mặt khác một bên. Võng Tôn thân thể phủ cận vô số vòng xoáy. Bị trong nháy mắt phá vỡ hơn phân nửa. Vô uyên kiếm đỉnh kinh khủng lực lượng. Đem hắn cả người đều tung bay ra ngoài. Cùng một thời gian. Lượng Tôn phát ra thống khổ kêu rên. Cái kia 3.000 cánh tay. Bị kéo ra vô số gãy chi tàn cánh tay. Huyết vẩy hư không. Nhìn thấy mà giật mình. Mà Lâm Tầm. Thì theo bị vây nhốt bên trong sông ra. Thân ảnh vĩ ngạn. Như thần xuất thế một hệ liệt động tác. Đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Nhanh đến đã quyết định trả giá một cái mạng cũng phải giúp Lâm Tầm thoát khốn phi vân. Cũng không kịp đi hành động. Làm kịp phản ứng lúc. Si Mị Võng Lượng bốn tôn đã gặp bị thương nặng. Mà Lâm Tầm phá vỡ trùng vây kia máu tanh một màn, chấn động đến Phi Vân cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Trách không được thời gian hơn một năm mà thôi, hắn tự nhảy lên trở thành nguyên giáo một tên phó chấp sự. Tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Biến thái bên trong biến thái A Lâm mố hôm nay có thể hay không phá cảnh. Tự xem năng lực của các ngươi trong tiếng cười lớn. Lâm Tầm thân ảnh tùy tiện mà phóng khoáng. Cả người triệt để thả ra. Không chỗ lo lắng. Tùy tâm mà động. Oanh vô uyên kiếm đỉnh ồ ồ nhìn ép trời cao uy thế càng thêm cường thịnh. Mà Si Mị Võng Lượng bốn tôn thần sắc đã ngưng trọng cực kỳ khó coi. Người này lại bắt bọn hắn xem như phá cảnh đá đặt chân bê. Sợ. Đêm nay có thừa càng cầu thoáng cái nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỳ 279 chương 2757 vô đề chiến đấu tiếp tục trình diễn. Si Mị Võng Lượng bốn tôn đều là đánh ra hỏa khí. Cuối cùng tự thân hết thảy lực lượng đối kháng. Cũng là theo Lâm Tầm công phạt bên trong tiếp tục chống đỡ. Để trận chiến này lộ ra càng thêm kịch liệt. Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn phá cảnh thiên thọ cảnh trung kỳ, chính cần chiến đấu như vậy, nếu không, nếu một lòng giết địch, sớm vận dụng cấm thể thần thông đưa bọn hắn lên đường. Còn như phóng trục chi môn cùng tuế nguyệt chi nhận, đều không muốn dùng tại trên người đối phương. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu nơi xa. Phi Vân thấy cảm xúc dâng trào, kìm lòng không được nhớ tới 17.000 năm trước. Khi đó Phương Đạo Bình giống như một tôn chiến vô bất thắng sát thần. Độc thân sông thẳng không ẩm giới. Giết đến đầu người liên tục. Máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là bất hủ nhân vật hoảng sợ tiếng giống giận dữ bây giờ. Lâm Tầm dạng này một cái phó chấp sự. Một cái vừa mới chứng đạo bất hủ người trẻ tuổi. Có thể một người độc chiến bốn tôn vây công. Nghiễm nhiên đã không kém cỏi năm đó Phương Đạo Bình phong thái ầm ầm làm cho người kinh hãi run rẩy chiến đấu bên trong. Lượng tôn trong tay huyết sắc mũi nhọn. Bị vô uyên kiếm đỉnh nhiều lần đập trúng về sau. Rốt cuộc không chịu nổi hắn trọng. Nơi này khắc sụt đổ. Mưa ánh sáng mảnh vụn bắn tung tóe bên trong. Lượng tôn thất khiếu chảy máu đụng phải cực lớn trọng thương. Lại nhìn ba người khác cũng đều bị thương liên tục tình cảnh không chịu nổi. Mà Lâm Tầm thì hoàn toàn là một hình dáng khác. Chiến ý như đốt như sôi. Uy thế như vực sâu như ngục. Trong chiến đấu lôi kéo khắp nơi. Tùy ý sát phạt. Một thân quang mang. Đè ép toàn trường đi bỗng nhiên. Si Tôn hét to lên tiếng. Quyết định rút lui. Trải qua vô số sát phạt máu tanh bọn hắn. Làm sao không rõ ràng tái chiến đấu nữa. Bọn hắn tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng không chịu nổi. Khoảng cách tử vong cũng càng ngày càng gần, thà chi hẳn phải chết. Không cần thủ vững bọn hắn là thích khách. Bản làm một kích không trúng. Trốn xa ngàn dặm. Lần này nhiệm vụ ám sát nếu không phải cực kỳ trọng yếu, bọn hắn đoạn không thể lại ham chiến đến nay. Bạch bạch bạch bạch trước mắt. Bốn tôn bước ra trở ra. Luận đến tiềm hành nặng tung. Chạy trốn trốn xa bản lĩnh. Bọn hắn có tuyệt đối tự tin có thể bình yên rời đi. Ám sát chi đạo hạch tâm. Đơn giản bốn chữ. Tập kích cùng bỏ chạy an hiểu sâu ám sát bốn vị này lão bối đại nhân vật. Đâu có thể nào không an hiểu đạo này nhưng lại tại bọn hắn đào tẩu một tích tắc này. Lâm Tầm vận dụng cấm thể thần thông thiên địa một tịch giống như đứng im. Bốn tôn thân ảnh giống như đông ghét tại trong tầng băng con cá. Xuất hiện một sát đình trệ. Cũng chính là tại cái này thời gian cực ngắn bên trong. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Đạo kiếm gào thét mà ra. Quét ngang càn khôn. Phúc phúc phúc phúc bốn tiếng trầm đục gần như cùng một thời gian vang lên. Chỉ thấy Si Mị Võng Lượng bốn tôn thân ảnh. Đều là dưới một kiếm này bị chặn ngang chặt đứt. Như thác nước huyết thủy trút xuống. Càng kinh khủng chính là một kiếm này bên trong ẩm chứa kiếm đạo uy năng mãnh liệt xâm nhập phía dưới. Đem bọn hắn một thân tinh khí thần triệt để bột mịn. Lại không sống sót có thể xa xa nhìn lại. Tám đoạn thi thể theo hư không rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất. Tự hóa thành một đám cho tàn bay lả tả trống không. Một kiếm chu bốn tôn phi vân ánh mắt xuất hiện một sát hoảng hốt. Mà hậu thân thể nổi bên ngoài đều bị không thể ức chế kinh hãi cảm xúc bao phủ. Thân là không ẩn giới bên trong phản bội chạy trốn lão bối thích khách. Hắn làm sao không rõ ràng giống như bốn tôn kiểu người như vậy. Nếu là muốn chạy trốn, liền là niết thần cảnh tồn tại đều rất khó có thể ngăn cản. Nhưng lúc này, bốn vị này lại không một đào tẩu. Đều bị chu tại cái này a lại ra chi ngục bên trong cái này khiến phi vân tâm đều run rẩy lên. Cũng tạm được, chỉ là tại kết giới này bên trong các ngươi liền là mua dây buộc mình. Lâm Tầm thu hồi kiếm đỉnh, nói khẽ. A lại ra chi ngục. Kết giới này tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Đối phó những người khác, tuyệt đối có thể tạo được không thể đo lường tác dụng. Có thể đối có được niết bàn trật tự hắn mà nói, giới này đơn. Giản như là không có tác dụng. Ngược lại là si mị võng lượng bốn tôn lựa chọn tại kết giới này bên trong chiến đấu. Để bọn hắn đào tẩu lúc, tương đương nhiều một tầng bích trướng. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bị Lâm Tầm bắt được cơ hội, nhất cử đem bọn hắn toàn diệt. Không có cái gì cảm khái, Lâm Tầm bắt đầu quét sạch chiến lợi phẩm. Có thể để hắn im lặng là, đường đường không ẩn giới bốn tôn. Trên thân lại chỉ mang theo một chút bất hủ thần tủy. Những bảo vật khác một mực không có nghèo như vậy không ẩn giới thích khách mỗi lần xuất hành chấp hành nhiệm vụ. Đều là sẽ đem trọng bảo lưu tại xào huyệt. Quần áo nhẹ hành động. Phi Vân đi tới thấp giọng giải thích. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Bất quá. Hắn ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Bởi bốn kiện trật tự bí bảo tạo thành A lại ra chi ngục cách này bốn kiện trật tự bí bảo theo thứ tự là một cách đảo chun. Một kiện chun khánh. Một cách luân bàn. Một thanh như ý. Mỗi một kiện bí bảo đều là lạc ấm lấy một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng. Bởi vậy hợp thành A lại ra chi ngục lực lượng chi nguyên. Đáng tiếc. Những này trật tự lực lượng cũng không phải là bản nguyên. Nếu không có lính hội cùng trưởng khống những này trật tự lực lượng huyền bí, liền vô pháp tiến hành trưởng khống. Nói ngắn gọn, bảo bối là bảo bối tốt, nhưng đối những người khác mà nói, liền là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Lâm Tầm trong lòng hơi động, đem cái này bốn kiện trật tự bí bảo đưa cho Phi Vân. Nói, lần này quấy rầy đạo hữu. Làm cho đạo hữu cũng liên lụy trong đó. Những bảo vật này coi như Lâm Mỗ một phen tâm ý. Phi Vân liên tục cự tuyệt. Nếu ngươi không muốn. Trên đời này loại trừ không ẩn giới những cái kia thích khách. Ai còn có thể động dụng được những bảo vật này Lâm Tầm không nói lời gì. Tựu kín đáo đưa cho đối phương. Phi Vân trong lòng lăn lộn cảm kích nói đa tạ. Tại phản bội chạy trốn không ẩn giới về sau. Hắn một mực ẩn núp tại Tinh Khê Thành. Như là sống tạm. Chỉ sợ sẽ bị không ẩn giới tìm tới cửa. Bây giờ. Hắn là trợ giúp Lâm Tầm. Mà động dùng bí pháp đưa tin. Tương đương với bại lộ tự thân tung tích. Dù là bốn tôn bây giờ đều đã bị chu. Có thể không ẩn giới tự có biện pháp tìm tới nơi đây. Nói cách khác từ đó về sau. Hắn liền đem lại không cách nào ở tại Tinh Khê Thành, chỉ có thể trốn xa tha hương. Có thể chỉ cần có cái này a lại ra chi ngục. Không thể nghi ngờ để hắn nắm giữ một tấm bảo mệnh áp chủ bài. Sau này sẽ là đi xa tha hương. Gặp được nguy hiểm lúc cũng không sợ cái gì. Đạo hữu tiến về đừng khách khí. Về sau ta nếu muốn lại đi đối phó không ẩn giới. Nói không chính xác còn phải lại tiến về quấy rầy ngươi. Lâm Tầm chắp tay nói. Phi Vân kinh ngạc nói. Thù không phải đã báo. Lâm Tầm lắc đầu nói. Về sau không ẩn giới. Nhất định phải xóa tên khỏi thế gian. Lần này hắn giết si mị võng lượng bốn tôn. Tất dẫn phát không ẩn giới tức giận. Bọn hắn có lẽ kiêng kỵ chính mình nguyên giáo truyền nhân thân phận. Không dám tiến về nguyên giáo đối phó chính mình. Có thể về sau chỉ cần mình ra ngoài du lịch không ẩn giới lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Đối với loại này đến vô tung đi vô ảnh thích khách thế lực. Lâm Tầm là phát ra từ nội tâm sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Đương nhiên. Hắn rõ ràng hơn. Muốn chân chính chỗ chạm trừ không ẩn giới. không lưu hậu hoạn. Nhất định phải đem để bát thiên vực bất hủ cử đầu kinh ra lật đổ. Nếu không, dù là liền là đem không ẩm giới diệt, bằng vào kinh ra lực lượng duy trì, không ẩm giới chú định sẽ chết xám phục nhiên. Xóa tên khỏi thế gian phi vân chấn động trong lòng. Chợt nghiêm nghị nói, về sau nếu có cần, tận khả năng cầm kia một viên ngọc phù tiến về Ngọc Tượng Thành tìm ta. Ngọc Tượng Thành đúng, thỏ khôn có ba hang kia là ta cho mình lưu đường lui một trong. Lâm Tầm cười gật đầu, không bao lâu liền từ biệt mà đi. Hai ngày sau, Lâm Tầm xuất hiện tại Hàn Nguyệt Thành. Kia một đầu quen thuộc đường phố bên trên, Thủ Vân Trai đại môn khóa chặt, sát vách cửa hàng trước cũng lạc đầy bụi bặm, rõ ràng không tiếp tục kinh doanh hồi lâu. Lâm Tầm trực tiếp tiến vào Thủ Vân Trai, tại trong đình viện tìm kiếm một lát, không nhìn được có chút buồn vô cớ. Hơn một năm trước kia, hắn cùng Quân Hoàn sư tỷ cùng một chỗ ẩn núp ở đây, thời gian thanh tĩnh bình thản, thư giãn thích ý. Nhưng rất hiển nhiên theo chính mình tiến vào nguyên giáo về sau, Quân Hoàn sư tỷ liền không có lại đến qua Thủ Vân Trai. Lắc đầu, Lâm Tầm đi vào trong một cái phòng, ngồi xếp bằng. Hai ngày trước tại Tinh Khuê Thành bên ngoài cùng Si Mị Võng Lượng bốn tôn một trận chiến, để hắn một thân đạo hạnh đạt được phóng thích cùng rèn luyện, cũng có phá cảnh mà vào thiên thọ trung kỳ nội tình. Đem Dương Chi Ngọc Bình lấy ra, Lâm Tầm đem từng khỏa nhật nguyệt bất hủ đan khuyên đảo trong môi. Sau đó tâm cảnh chắc chắn, tinh vụ bát cực, một thân đạo hạnh tùy theo vận chuyển lên tới. Không có ngoài ý muốn, vẹn vẹn ba ngày sau, Lâm Tầm quanh thân sinh ra đại đạo oanh minh thanh âm, một thân đạo hạnh thuận lợi bước vào thiên thọ cảnh trung kỳ tình trạng, nước chảy thành sông. Cảm thụ được toàn thân trên dưới xung doanh hoàn toàn mới lực lượng, Lâm Tầm tự nhiên sinh ra một cỗ thỏa mãn. Cùng thiên thọ sơ kỳ so sánh, hắn có đạo hạnh lực lượng tăng vọt cường đại hơn hai lần, nhất trực quan thể hiện chính là thiên thọ cảnh sơ kỳ lúc, hắn một ngày nhiều nhất có thể luyện hóa ba viên nhật nguyệt bất hủ đan. Mà bây giờ thì có thể luyện hóa bảy viên, cũng chính là tương đương với 7000 cân bất hủ thần tủy lực lượng. Cho dù là tại yêu nghiệt tụ tập, đại lão thành đàn nguyên giáo tổ đỉnh, tại thiên thọ trung kỳ cấp độ này bên trong, đều không có một cách nào giống như Lâm Tầm như vậy, có thể một ngày luyện hóa 7000 cân bất hủ là thần tủy. Hoàn toàn mới lực lượng, cần hoàn toàn mới rèn luyện. Chỉ là tu vi càng cao, muốn tìm được một chút có thể chịu được quyết đấu đối thủ, lại có chút khó khăn. Lâm Tầm trầm ngâm, nếu là đặt tại cái khác cảnh giới, hoàn toàn có thể đi các đại thành trì bên trong, đi tham gia những cái kia luận đạo quyết đấu chiến. Không chỉ có thể luận bàn ma luyện chiến lực, thắng còn có thể thu hoạch được ban thưởng. Nhưng tại bất hủ chi cảnh, đã đứng yên thế gian đỉnh phong, đặt tại đệ thất thiên vực bên trong, đều gọi được là thông thiên cử phách. Những cái kia thành trì bên trong luận đạo quyết đấu, cũng căn bản không có tầng thứ này. Thử nghĩ, bất hủ cảnh nhân vật quyết đấu, động một tí liền có thể hủy thiên diệt địa, phá vỡ sơn hà. Tòa nào thành trì có thể thừa nhận được bực này chiến đấu? Trong đình viện bỗng nhiên truyền đến một trận dị hưởng, cắt ngang Lâm Tầm suy nghĩ. Trong lòng của hắn run lên, lặng yên đứng dậy. Trong đình viện có một cái giếng cổ dưới đáy phong ấm gang tấc trật tự bản nguyên lực lượng. Quân Hoàn các loại chờ phương thốn truyền nhân trong tay chỉ xích vô gian phù, liền là dùng gang tấc trật tự lực lượng cô đọng mà thành. Bằng vào chỉ xích vô gian phù, vô luận trong này chủ vực bất luận cái gì địa phương, đều có thể tại trước mắt na di đến cái này miệng giếng cổ dưới đáy. Mà lúc này theo kia cổ xưa giếng bên trong leo ra một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh. Thiền giáo những cái kia lão lừa chọc thật là điên rồi, kém chút liền muốn mệnh của ta. Lần này may mắn có tam sư tỷ tặng cho chỉ xích vô gian phù, nếu không, về sau chỉ sợ đến làm cho các vị các sư huyên để giúp ta báo thù. Thân ảnh này thân thể tàn phá, tóc tai bù xù, trên người có da chóc thịt bong, có không ít bạch cốt trần trụi. Nhìn thấy mà giật mình. Có thể hắn lại ngôn từ tự nhiên, bản thân trêu chọc, thương thế lại lần nữa cũng không che giấu được loại kia rộng rãi tiêu sái khí chất. Hắn đi ra giếng cổ về sau, lại một thân ảnh từ trong đi ra, là một cái tựa như nông phu nam tử, da thịt đen nhánh, tướng mạo chất phác cổ sơ. Hắn toàn thân cũng không ít thương thế, có thể hắn lại hồn nhiên không thèm để ý. Từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đưa cho người kia, trầm trầm nói: ta luyện dược trước chữa thương. Tuyết Nhai, ngươi cùng thập nhị sư đệ đều có một cái tật xấu, nói quá nhiều. Người kia tiếp nhận bình ngọc, ha ha trực nhạc: ta nhưng so sánh không được Thần Ngôn sư huyên. Cái kia há mồm mới gọi thiệt sán liên hoa, thao thao bất tuyệt, liền sư tôn đều chịu không được. Ừ, bỗng nhiên nông phu nam tử phát giác được cái gì, triều đình trong viện một tòa gian phòng nhìn lại. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm mở cửa phòng ra đi ra. Bê sơ tăng thêm đưa lên tốt tăng, làm sao không có mấy cái đồng hài ném nguyệt phiếu đâu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 279 chương 2758 sát kiếp lại đến. Tiểu sư để nông phu nam tử đen nhánh khuôn mặt hiện ra một vòng hiếm thấy kinh ngạc, chợt nhích miệng cười lên: ha ha, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Cách đó không xa, bị thương đầy giấy thon gầy thân ảnh cũng ngơ ngác một chút, phát ra cởi mở cười to. Xa cách từ lâu trùng phùng, quá hạnh quá lại nhìn Lâm Tầm, sắc mặt cũng tận là vẻ kích động, nói: Phác Chân sư huynh, Tuyết Nhai sư huynh, các ngươi làm sao thành bộ dáng này. Xa cách từ lâu trùng phùng, vốn nên cho là một việc thiên đại việc vui, nhưng nhìn lấy hai vị sư huynh thương thế trên người, Lâm Tầm lại có chút lo lắng. Không có gì, đụng phải mấy cái thiền giáo nhân vật lợi hại, đánh một trận. Phác Chân nụ cười chất phác: ai, nhìn chúng ta bộ dáng chật vật, hại tiểu sư để lo lắng. Tuyết Nhai thì vội vàng vận dụng bí pháp, đem bên ngoài thân vết máu cùng vết thương chữa trị, lại đem rối tung tóc dài vuốt vuốt, cả người nhất thời nhìn chẳng nhiều chật vật. Có thể sắc mặt của hắn trắng bệch trong suốt, khí cơ cũng có chút hỗn loạn, rõ ràng thương thế cực kỳ coi trọng. Cái này đều bị Lâm Tầm xem ở đáy mắt, nói: hai vị sư huynh, vào nhà trước nghỉ ngơi một chút, vừa chữa thương bên cạnh trò chuyện. Được. Phác Chân cùng Tuyết Nhai cùng nhau cười đáp ứng. Trong phòng, sư huynh để ba người ngồi xếp bằng, Lâm Tầm tự thân vì hai người châm trà: ngươi chuyên tâm chữa thương, ta cùng tiểu sư để trò chuyện. Phác Chân căn dặn Tuyết Nhai: cái sau thương thế nghiêm trọng, nhất định phải nắm chắc thời gian chữa trị. Ai, một chút thương thế trước kia cũng không phải là không có từng chịu đựng. Sư huynh ngươi rất không cần phải khẩn trương. Ta Tuyết Nhai chưa nói xong, tựu bị Phác Chân trừng mắt liếc. Cái sau lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn tính tu ngồi xuống. Lâm Tầm không nhịn được cười. Nhìn ra được, trước kia thời điểm có đế đạo trạng nguyên lang, kinh luân động tứ phương danh xưng Tuyết Nhai sư huynh, vẫn là rất kính sợ Phác Chân sư huynh. Sư đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phác Chân hỏi. Lâm Tầm đem lần này theo nguyên giáo ra ngoài trải qua sự tình từng cách báo cho. Khi biết được Lâm Tầm đánh giết không ẩn giới Si Mị Võng Lượng bốn tôn lúc, Phác Chân rốt cuộc động dung: tiểu sư đệ ngươi cuối cùng thành tài. Hắn cảm khái, đen nhánh giản dị gương mặt bên trên đều là vui mừng. Tưởng tượng năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm, cái sau mới chỉ thánh cảnh đạo hạnh, mà bây giờ gặp lại lần nữa, hắn đã là bất hủ đạo đồ bên trên nhân vật phong vân, một người quét ngang Si Mị Võng Lượng sư huynh. Các ngươi đâu? Nói xong chính mình sự tình, Lâm Tầm cũng hỏi Phác Chân. Quân Hoàn từng nói, đại sư huynh đấu chiến đế, ngũ sư huynh xí quân, bát sư huynh mặc toán tử, thập nhất sư huynh Phác Chân, thập nhị sư huynh Thần Ngôn, thập tam sư huyên Lý Huyền Vi, sáu vị sư huyên cùng một chỗ. Phía trước chút ít năm thời điểm liền tiến về Thái Vũ chân cảnh. Nghe nói là tìm một việc cùng siêu thoát có liên quan đại tạo hóa. Mà Tuyết Nhai sư huyên, Thanh Đình sư huyên, Trừng Ngư sư tỷ bọn hắn những người này, thì cùng tam sư tỷ cùng một chỗ, đi đến linh giáo tổ đình. Nhưng bây giờ, tiến về Thái Vũ chân cảnh Phác Chân sư huynh, lại cùng tiến về Linh giáo tổ Đình Tuyết Nhai sư huynh cùng một chỗ, đồng thời còn bị Thiền giáo tổ Đình Cường giả trọng thương. Cái này không thể nghi ngờ rất kỳ quái. Nói rất dài dòng. Phác Chân trầm mặt tựa như đang nổi lên cùng châm trước. Một bên Tuyết Nhai sư huynh mặc dù nhắm mắt lại, lại tại giờ khắc này nói thật nhanh. Sư huynh, ngươi khó nói. Vẫn là ta tới nói đi. Tiểu sư đệ, chuyện là như thế này, hắn thao thao bất tuyệt nói một phen. Không thể không nói, Tuyết Nhai sư huynh không thẹn là đọc đủ thứ thi thư hạng người. Lời nói dí dỏm, sinh động hình tượng đem Lâm Tầm suy nghĩ biết đến sự tình êm tai nói. Phác Chân cũng một trận bất đắc dĩ. Hắn cũng biết chính mình ăn nói vụng về. Mặc dù lo lắng Tuyết Nhai thương thế, nhưng cuối cùng không cắt đứt Tuyết Nhai. Làm Tuyết Nhai nói xong, Lâm Tầm cuối cùng minh bạch. Sự tình cũng tình không phức tạp. Phác Chân sư huyên bọn hắn cùng đi đại sư huyên cùng một chỗ. Tại Thái Vũ chân cảnh bên trong giành siêu thoát tạo hóa. Lại gặp phải đến từ Thiền giáo tổ Đình lực lượng chặn đánh. Cuối cùng, đại sư huyên bọn hắn mặc dù đoạt được kia một việc cùng đột phá siêu thoát cảnh có liên quan tạo hóa. Nhưng lại bị Thiền giáo tổ Đình lực lượng vây ở Thái Vũ chân cảnh bên trong. Thiền giáo tổ Đình cực kỳ tàn nhẫn. Bố trí xuống thiên la địa võng. Đem Thái Vũ chân cảnh trùng điệp phong tỏa. Càng liên hợp để bát thiên vực một đám bất hủ cử đầu thế lực cùng một chỗ tỏa trấn Thái Vũ chân cảnh bên ngoài. Bất quá, mặc dù bị nhốt, đại sư huyên bọn hắn cũng không gặp đà kích chí mạng. Một mực giấu kín ẩn núp tại Thái Vũ chân cảnh bên trong một chỗ cấm khu. Cũng có thể cam đoan tính mệnh vô ưu. Đồng thời dựa theo đại sư huyên bọn hắn ngay lúc đó ý nghĩ, cũng không sốt ruột rời đi Thái Vũ chân cảnh, mà là tính toán đợi đợi thời cơ, để ngũ sư huyên xí quân, thập nhất sư huyên Phác Chân mấy người cũng giành siêu thoát cảnh đột phá. Tựu như vậy qua mấy chục năm, để đại sư huyên bọn hắn không nghĩ tới là, để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu xuất động lực lượng, hướng Linh giáo tổ Đình bên trong tam sư tỷ bọn hắn truyền đạt tin tức nói là đại sư huyên bọn hắn đã bị vây nhốt. Không còn sống lâu nữa. Tam sư tỷ Nhược Tố mặc dù cũng suy đoán ra, cái này cực có thể là để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu âm mưu mánh khóe. Có thể bởi vì lo lắng đại sư huyên tình cảnh của bọn hắn, thế là phái ra Tuyết Nhai sư huyên một người tiến về Thái Vũ chân cảnh tìm hiểu tin tức. Vẹn vẹn tìm hiểu tin tức, một người đầy đủ. Đồng thời Tuyết Nhai sư huynh nắm giữ các loại áp chủ bài cùng đòn sát thủ, đủ để ứng đối một chút nguy hiểm tình trạng. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Thiền giáo tổ Đình cùng để bát thiên vực những cử đầu kia dụng tâm. Tại Tuyết Nhai sư huynh tiến về Thái Vũ chân cảnh trên đường lúc, tự bị mai phục cùng đả kích. Thiền giáo tổ Đình sai phái ra một vị siêu thoát tầng thứ Phật tôn cùng bốn vị niết thần cảnh phạm chủ đồng thời xuất động. Nhất cử trọng thương Tuyết Nhai sư huynh. Thời khắc mấu chốt, Phác Chân sư huynh xuất hiện, mới cứu đi Tuyết Nhai trở về tới cái này Thủ Vân trai. Biết được những này lúc, Lâm Tầm một trận kinh tâm động phách. Tuyết Nhai sư huynh mặc dù chậm rãi mà nói, lời nói dí dỏm, có thể những chuyện này phía sau có thể tràn ngập đại hung hiểm. Tỉnh táo về sau, Lâm Tầm không nhịn được hỏi, Phác Chân sư huynh, ngươi lại là làm thế nào biết Tuyết Nhai sư huyên gặp nạn? Phác Chân nói, tuy bị vây ở Thái Vũ chân cảnh, có thể bằng vào bạc toán tử sư huyên thiên phú bí pháp, lại có thể lệnh chúng ta rình mò đến ngoại giới địch nhân đồng tính cùng trò chuyện. Khi biết được những địch nhân kia truyền ra tin tức, muốn dẫn dụ tam sư tỷ bọn hắn đến đây Thái Vũ chân cảnh lúc, chúng ta tự ý thức được không ổn. Thế là, đại sư huyên làm ra quyết đoán. Vô luận như thế nào cũng muốn đem một người đưa ra ngoài. Đi thông chi tam sư tỷ bọn hắn không muốn đến đây. Sau đó, đại sư huyên bọn hắn đồng loạt ra tay. Trải qua một trận đại chiến, là ta giành một tuyến cơ hội. Theo địch nhân vây khốn bên trong sông ra. Lại sau đó, ta ngay tại trên đường gặp được Tuyết Nhai sư đệ, đem hắn cứu được về sau, liền chạy tới đây. Phác Chân sư huyên không hổ là chất phác tính tình, lời nói nhạt nhẽo vô vị, ngôn từ đơn giản, mấy câu liền nói xong. Lâm Tầm chỉ có thể chính mình não bổ ngay lúc đó một chút huyết tinh, hung hiểm, nhìn thấy mà giật mình chém giết hình tượng. Nhưng cũng còn tốt. Phác Chân sư huyên lời nói mặc dù đơn giản chút ít, có thể chuyện đã xảy ra vẫn là bàn giao đến nhất thanh nhị sở. Đại sư huyên bọn hắn không có sao chứ? Lâm Tầm hỏi. Phác Chân nói, đều bị thương. Thái Vũ chân cảnh bên ngoài đóng giữ lấy ít nhất 10 cái siêu thoát cảnh lão già. Nếu không phải đã chứng đạo siêu thoát cảnh đại sư huyên một người độc cản các loại sát kiếp, hậu quả chú định rất nghiêm trọng. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng. Bên cạnh Tuyết Nhai cười trấn an, sư đệ yên tâm, chúng ta những sư huyên kia cái gì đại khủng bố đại hung hiểm không có trải qua, không có việc gì. Phác Chân gật đầu, đúng, đây cũng chính là đại sư huyên để cho ta sau khi ra ngoài muốn nói cho các ngươi. Các ngươi các công việc chính mình sự tình liền có thể, không cần lo lắng Thái Vũ chân cảnh bên trong sự tình. Phảng phất như lo lắng Lâm Tầm nghe không hiểu, bên cạnh Tuyết Nhai lại bổ sung, đại sư huyên bọn hắn trốn ở Thái Vũ chân cảnh, tự không ngờ lo lắng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, mà chúng ta như hiện tại đi cứu trợ, ngược lại hội sẽ rơi vào địch nhân bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Sở dĩ đại sư huyên bọn hắn mới có thể dùng hết hết thảy đưa Phác Chân sư huyên ra, vì chính là nói cho chúng ta biết, để chúng ta các làm sự tình không nên bị việc này ảnh hưởng, nếu không chẳng khác nào lên địch nhân cái bẫy. Tuyết Nhai nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, Phác Chân thì gật đầu nói một chữ đúng. Có thể vạn nhất Lâm Tầm vừa mở miệng tựu bị Tuyết Nhai cắt ngang, không có vạn nhất. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói, vậy chúng ta khi nào đi cứu trợ đại sư huyên bọn hắn? Đợi tam sư tỷ bọn hắn làm tốt linh giáo tổ đình sự tình, chờ tiểu sư để ngươi làm tốt nguyên giáo tổ đình sự tình. Tuyết Nhai nghiêm túc nói. Lâm Tầm chấn động trong lòng, trở thành nguyên thanh các chủ đây chẳng phải là còn phải đợi đợi sắp tới trăm năm thời gian? Phác Chân ôm ôm nói, chúng ta đợi nổi, bọn hắn đợi không được. Tiểu sư đệ đừng lo lắng, chúng ta Phương Thốn Sơn chờ đợi bao nhiêu tuế nguyệt mới thật không dễ dàng chờ đến hôm nay chi cuộc mặt, không nóng này. Tuyết Nhai nụ cười ôn thuần, thanh âm trong sáng, biến số bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể bị động chờ đợi tại Thái Vũ chân cảnh bên ngoài. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là sẽ bị chúng ta chú ý tới. Đây chính là chúng ta ưu thế. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hiện nay bọn hắn bày ra như thế đại trận thế, không thể nghi ngờ chứng minh bọn hắn đã cảm nhận được đến từ chúng ta chân chính uy hiếp. Cái này tuyệt không phải chuyện gì xấu. Đặt tại trước kia, loại trừ sư tôn bên ngoài, chúng ta những này Phương Thốn truyền nhân đều không bị bọn hắn để ở trong mắt. Lâm Tầm tâm cảnh thoáng bình tĩnh trở lại, nói, hai vị kia sư huyên tiếp xuống dự định làm cái gì? Phác Chân cùng Tuyết Nhai liếc nhau. Tuyết Nhai nói ra, đi nguyên giáo tổ đình, khuyên bảo tam sư tỷ bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, bỗng nhiên hỏi, sư huyên, sư tôn lão nhân gia ông ta phải chăng còn sống? Đây là nội tâm của hắn lớn nhất nghi hoặc. Bởi vì để bát thiên vực những địch nhân kia đều nói chắc như đinh đóng cột, nói sư tôn Phương Thốn chi chủ sớm đã tại năm đó tiến về để cửu thiên vực lúc liền lọt vào tai họa ngập đầu. Còn sống? Phác Chân bình tĩnh nói, nhất định còn sống. Tuyết Nhai kiên định đạo, vô luận là ai đều là lộ ra rất khẳng định. Vậy hắn lão nhân ra bây giờ lại tại chỗ nào? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Tuyết Nhai cởi mở cười to, ha ha ha, này chúng ta coi như không biết, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Phác Chân cũng gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì, đúng lúc này một đạo thần trung mộ cổ hùng hậu phản âm vang vọng. Tuyết Nhai đạo hữu cười đến như thế vui vẻ, chẳng lẽ coi là thật liền chạy qua kiếp nạn này? Mỗi một chữ đều có đinh tai nhức óc kỳ dị lực lượng thẳng đến lòng người. Theo câu nói này vang vọng, Một cỗ không nói ra được tường hòa, tĩnh mịch, uy nghiêm khí tức, phút chốc tràn ngập trong phòng mỗi một tấc hư không. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 279 chương 2759 con lựa chọn. Đến chiến kia hùng vĩ, thanh âm uy nghiêm vang lên trước tiên, phác chân tựu triển khai hành động. Tay áo vung lên, hắn, Lâm Tầm cùng Tuyết Nhai thân ảnh hư không tiêu thất. Tốc độ nhanh chóng, để Lâm Tầm cũng không kịp phản ứng. Oanh, bỗng nhiên, một trận thiên diêu địa động, giống như cửu thiên thần lôi vang vọng. Lão lửa chọc, tại sao lại là các ngươi? Tuyết Nhai thanh âm vang lên, lộ ra lãnh ý. Đạo thống chi tranh thôi, như chư vị quy y ta thiền giáo, trận này sát kiếp có thể tự hóa giải. Hùng vĩ, tính mịch, thanh âm uy nghiêm vang vọng. Sau đó, Lâm Tầm tầm mắt khôi phục lại. Thiên địa minh mông, kim quang phổ chiếu, tường vân thành hải, có trận trận phản âm vang vọng càn khôn, tựa như trong truyền thuyết Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Nơi xa, năm thân ảnh đứng yên. Cầm đầu thân ảnh khô gầy, mày trắng dài nhỏ, gương mặt gầy gò, chân đạp một đóa 36 cánh xanh ngọc liên trên đài. Sau đầu hiện hiện một đạo thần luân, trong đó bày biện ra một phương hảo hãn Phật quốc, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tại hắn trong tay còn cầm một thanh tử kim hàng ma sử, tùy ý đứng ở đó, đơn giản như thiên địa ở giữa duy nhất chúa tể. Phủ cận hư không thiên hoa loạn trụy, phản âm vang vọng, vô số thủy quang thần hy rủ xuống bay lả tả, để cho người ta xa xa nhìn một cái, bằng sinh nhỏ bé kính sợ cảm giác mà tại Lâm Tầm trong mắt, nhìn thấy phảng phất như không phải một người, mà là một đạo vô thượng đại đạo hóa thân, siêu thoát tại thế gian, vượt lên trên chúng sinh. Có góc nhìn xuống chư thiên chi thần vận, cái này rất khủng bố. Tại cái này khô gầy lão tăng sau lưng, còn đứng thẳng bốn đạo thân ảnh, đều là mặt tăng y, lấy pháp bào, đạp mũi nhọn dày, từng cái toàn thân lưu chuyển bất hủ khí tức, đại phóng vô tận quang minh. Bọn hắn một cái chấp trưởng tuyết bạc niệm châu, thân ảnh bị tường vân quang vũ nâng lên. Một cái tay cầm màu đen thước, nếu như nổ mục kim cương, quanh thân lộ ra Phật chi tượng. Một cái cầm khô một thiền trưởng, khí tức đều không, như cô quạnh nhập định. Một cái nụ cười hiền hòa dễ thân, tay cầm thanh đăng. Năm vị thiền tu tòa chấn tại mảnh này thiên địa, hắn uy thế như đại đạo kim quang, tiêm nhiễm sơn hà, chiếu khắp hoàn vũ. Vô lượng huy hoàng tiểu sư đệ, cầm đầu lão lừa chọc pháp hiểu Thích Diệp, thiền giáo chín Phật tôn một trong, siêu thoát cảnh đạo hạnh. Bốn người khác là thiền giáo phạm chủ, theo thứ tự là Hoang Pha, Hoang Cảnh, Hoang Nhị, Hoang Viễn, từng cách đều có lấy niết thần cảnh đạo hạnh. Tuyết Nhai sư huyên thanh âm tại Lâm Tầm trong lòng vang lên, liền là những này con lừa chọc phía trước không lâu đem ta trọng thương, may mắn đến phác chân sư huyên tương trợ, mới trốn về Thủ Vân Trai. Chưa từng nghĩ bọn hắn lại đuổi tới. Thanh âm mang theo kinh ngạc cùng lãnh ý. Lúc này chúng ta chỗ địa phương, tên Kim Quang Pháp Giới, bởi thiền giáo bảy đại trật tự một trong Kim Quang trật tự ngưng kết mà thành, danh xưng Phật chi tỉnh thổ, ma chi luyện ngục. Bị nhốt trong đó, một thân đạo hạnh sẽ gặp phải đáng sợ áp chế. Đợi chút nữa như khai chiến, ta cùng phác chân sư huyên sẽ dốc toàn lực xuất thủ, vì ngươi khai một con đường sống, vô luận như thế nào cũng phải đem ngươi đưa ra ngoài. Đang nói, nơi xa phản âm ồ ồ, như Phật Đà tụng kinh. Thích Diệp Phật Tôn mở miệng nói, như bản tọa không nhìn lầm, các ngươi bên người người, cho là phương thốn thứ 50 truyền nhân Lâm Tầm, đúng hay không? Hắn con ngươi chỗ sâu hiện ra một đôi vàng ấm ánh liên hoa lạc ấm, kích xạ huyền quang, đánh giá Lâm Tầm, lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bốn vị khác phạm chủ cũng thần sắc khác nhau, tựa như không nghĩ tới lần này truy sát phác chân cùng Tuyết Nhai hành động sẽ còn đụng phải cái này sớm đã danh vang thiên hạ người trẻ tuổi. Nói những này cũng không có ý tứ. Phác chân tiếng trầm mở miệng, hắn thân ảnh cao lớn bốc hơi ra mãnh liệt minh mông đại đạo pháp tắc, hóa thành một vài bức thần bí huyền ảo đạo đồ, ngăn tại hắn cùng Lâm Tầm trước người. Hoàn toàn chính xác rất không có ý nghĩa, đơn giản là muốn phân thắng bại. Không cần nói nhảm, Tuyết Nhai lạnh nhạt nói. Trong tay hắn cầm một bộ thư quyển, toàn thân hảo nhiên khí trùng tiêu, quần áo phần phật, khí tức chi thịnh, thật giống như vạn cổ vân tiêu. Xa xa Thích Diệp bình tĩnh nói, đây không phải nói nhảm. Nếu để người này quy y ta thiền giáo, Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ tâm huyết liền đem hủy tại một sáng. Tại chúng ta mà nói, tự nhiên là thế gian đệ nhất các loại chờ đại sự. Buồn cười, Tuyết Nhai tay áo vung lên, thiên địa ở giữa hiện ra từng hàng tựa như thần kim đổ lên mà thành đạo văn, sáng chói phát sáng, bao phủ đi một điểm hảo nhiên khí. Ngàn dặm khoái trăng phong đốt phạm chủ Hoang Kha đứng ra, cầm trong tay Tuyết Bạch Niệm Châu quăng lên, chắp tay trước ngực. Quanh Tuyết Bạch Niệm Châu tổng cộng có 108 khỏa, tại trong hư không hóa thành 108 đạo Phật Đà thân ảnh, riêng phần mình huy động diễn dịch một loại thiền giáo chí cao truyền thừa. Kịch liệt dung chuyển oanh minh vang vọng, Tuyết Nhai một nhóm đạo văn bị từng cách đánh nát, hóa thành quang vũ bay tán loạn. Cũng tại đồng thời, Phật Tôn Thích Diệp thần sắc bình thản nói, Tuyết Nhai, thân ngươi bị thương nặng, đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ thương tới đại đạo căn bản, khuyên ngươi chớ có lại cử động giận dữ sát phạt chi niệm. Tuyết Nhai nhíu mày, cười to nói, cái gì tham giận si giận, ta lại là không phải con lừa chọc, vì sao muốn nghe các ngươi, ta lại liền muốn động thủ. Lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay thư quyển kéo xuống một tờ, run tay một cái, một đạo hảo nhiên kiếm khí ngưng tụ, dài ngàn thước, thế như trường hồng, quán không mà đi. Một kiếm chi thế, phảng phất như muốn khai thiên tích địa. Trường kiếm nhất chén rượu, Nam Nhi Phương Thốn Tâm Thích Diệp nhíu mày, lần này không đợi cách khác bốn vị phạm chủ xuất thủ, tại dưới chân hắn 36 cánh xanh ngọc liên giữa đài, phút chốc lướt đi một đạo Phật quang, hoành kích mà đi. Ầm, kia Phật quang vô song sắc bén, đem kiếm khí đơn giản đánh nát, dư thế không giảm, đâm về Tuyết Nhai. Đây là siêu thoát cảnh chi lực, một tia Phật quang có thể chấn chư thế luân chuyển. Ta đến phát chân bỗng nhiên huy quyền, đơn giản trực tiếp, lại có thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai chi uy. Oanh kim quang này pháp giới dung chuyển, như biển tường vân như bị đại thủ vò nát, tán loạn như nhữ, từng tia từng sợi trừ khử, thiên địa ở giữa đất dung núi chuyển, dâng trào vô song bất hủ lực lượng quét sạch khuyết tán. Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói, tâm thần cảm nhận được một loại cực hạn kiềm chế, có ngạt thở cảm giác, bởi vì bực này giao phong đã vượt qua đồng thọ cảnh phạm chủ, cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Nếu không phải hắn bây giờ có được bất hủ chí tôn tiềm năng, chỉ sợ đều căn bản là không có cách đặt chân ở đây. Sớm tại trong nháy mắt tựu bị loại kia lực lượng phá vỡ phát chân thân ảnh lay động, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, đen nhánh gương mặt không có chút nào huyết sắc. Sư huyên Tuyết Nhai lo lắng, phát chân nhích miệng cười nói, siêu thoát cảnh lực lượng hoàn toàn chính xác đủ sức lực, bất quá vẫn không giết được ta, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Hắn hít thở sâu một hơi, toàn thân uy thế càng thêm đáng sợ. Nơi xa, Phật Tôn Thích Diệp cùng bốn vị phạm chủ đều là thần sắc bình thản, không có chút nào tâm tình chập chờn, đó là một loại nắm vững thắng lợi tư thái. Mây trôi nước chảy, lá bài tẩy của các ngươi phần lớn lúc trước chiến đấu bên trong đã hao hết, hiện tại liền là cùng đổ mạt lộ, sống hay chết đều là ở tại chúng ta nhất niệm chi gian. Thích Diệp mở miệng như hồng trung đại lữ, vang vọng chư thiên, bản tỏa không đành lòng hủy đi Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ tâm huyết, cho nên mới chưa từng ra tay độc áp. Hiện tại bản tỏa cho các ngươi 10 cách hô hấp cân nhắc, như quy y ta giáo thì có thể lấy được tân sinh, nếu không bản tòa cũng chỉ có thể dùng lực hộ đạo, diệt trừ dị địch. Thần sắc hắn bình tĩnh trang túc. Ha ha ha. Xưa nay đến nay, đạo thống chi tranh chính là không chết không thôi. Bớt nói nhảm, trực tiếp đồng thủ là được. Tuyết Nhai cười to, khí tức càng thêm cường thịnh. Nam nhi đến chết tâm như sắt, ta Phương Thốn chưa từng ra phản đồ. Phác Chân thanh âm ngột ngạt mà kiên quyết. Xa xa Thích Diệp gật đầu, bình tĩnh nói, sớm đoán được sẽ như thế. Nếu như thế, bản tỏa hôm nay đích thân tự mình chư vị siêu độ. Hắn cầm trong tay Tử Kim Hàng Ma Sử vung lên, oanh thiên địa ở giữa lập tức hiện lên vô số thô to như rồng mãng kim quang trật tự lực lượng. Tất cả đều hướng Tử Kim Hàng Ma Sử hội tụ mà đi, làm cho bảo vật này lập tức nếu như bốc cháy lên đại nhật quang mang vạn trượng. Vô pháp nói rõ kinh khủng chí mạng khí tức trong nháy mắt phun lên Phác Chân, Tuyết Nhai, Lâm Tầm ba người trong lòng. Cùng một chỗ đồng thủ là tiểu sư để khai sinh lộ. Phác Chân trầm giọng nói. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đen nhánh cuốc. Trên thân khí cơ như núi lửa bộc phát, bày biện ra cuồng bạo tàn phá bừa bãi trạng thái. Tự nhiên như thế, Tuyết Nhai mỉm cười nói, một thân hảo nhiên khí kinh thiên động địa, mơ hồ trong đó có đại đạo kinh luân thanh âm ồ ồ vang vọng. Hiển nhiên đối mặt Thích Diệp một kích này, bọn hắn đã quyết định liều mạng. Oanh, nơi xa Thích Diệp thần sắc bình tĩnh trang túc, cầm trong tay Tử Kim Hàng Ma Sử huy động, lập tức phảng phất như có một vòng tử sắc đại nhật đằng không mà lên. Đại nhật bên trong Phật sát 3000, phản âm như sấm, ước vạn phát ánh sáng tranh nhau kích xạ. Một kích này quá kinh khủng, kinh khủng đến đủ để cho bất luận cái gì niết thần cảnh tồn tại đều cảm thấy tuyệt vọng. Phác Chân cùng Tuyết Nhai liếc nhau, đều không cấm cười, phảng phất như không thèm đếm xỉa sau thong dong cùng tự nhiên. Xem chết chợt như về, lại tổng thong dong hai vị sư huynh, lần này để ta tới. Bỗng nhiên, Lâm Tầm thanh âm vang lên. Phác Chân cùng Tuyết Nhai con ngươi ngưng tụ, vừa muốn ngăn cản, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn như thần thân ảnh bỗng nhiên nơi này khắc lộ ra cao không. Hắn quang mang vạn trượng, rực rỡ lóa mắt, hảo nhiên như biển bất hủ chi lực hóa thành ước vạn sáng loáng hình kiếm pháp tắc lượn lờ quanh thân, bang bang vang lên như nước thủy triều mãnh liệt, quét sạch cửu thiên thập địa. Vẹn vẹn loại kia khí thế tự áp bách đến cái này kim quang pháp giới thiên vũ sụp đổ, vạn vật băng diệt, bày biện ra kinh khủng hủy diệt cảnh tượng. Gần như cùng một thời gian, đến từ Thích Diệp một kích hoành không mà tới, như thiêu đốt tử sắc đại nhật nghiền ép lấy hư không lướt đến. Kim quang trật tự hóa thành tàn phá bừa bãi ánh sáng bay lả tả, thật giống như muốn đem thiên địa đều dung luyện. Oanh, kia vĩ ngạn thân ảnh bế nghễ mà bá đạo thả người huy quyền, một kích thiêu đốt tử nhật nổ tung, chia năm xẻ bảy, vô tận kim quang trật tự bắn tung tóe khuyết tán. Cái này thiên địa đều chấn động mạnh một cái. Bực này cường hoành phách tuyệt một quyền, dẫn phát toàn trường ghé mắt. Phác Chân cùng Tuyết Nhai cũng đều động dung, phát giác được cái này tuy là một đạo ý chí pháp tướng, nhưng lại dũng động thuộc về siêu thoát cảnh kinh khủng uy năng. Cái này dĩ nhiên chính là nguyên không các chủ ngôn tịch ý chí lực lượng nơi xa. Thích Diệp con ngươi híp híp, tự khôi phục lại bình tĩnh, nói, nguyên lai là ngôn tịch đạo hữu, chỉ còn nguyên thần, bỏ không ý chí pháp tướng, làm người ta đáng tiếc. Bốn vị phạm chủ sắc mặt kinh hãi cũng tiêu tán, quay về bình tĩnh. Một đạo thuộc về nguyên không các chủ ý chí pháp tướng mà thôi, còn không cách nào làm cho bọn hắn cảm thấy chân chính kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn nơi này có Thích Diệp Phật Tôn, có kim quang pháp giới lão tử, khi nào lẫn vào thảm như vậy, lại để các ngươi những này con lừa chọc cũng bắt đầu thương hại. Thở dài, ngôn tịch ý chí pháp tướng hừ lạnh, toàn thân ức vạn hình kiếm pháp tắc vang vọng leng keng. Loại kia uy thế để cho người ta đều rất khó tin tưởng đây là một đạo ý chí pháp tướng có thể có được. Lúc nói chuyện, hắn cất bước tiến lên, hai tay áo phồng lên, hét lớn như sấm, con lừa chọc, đến chiến đêm nay còn muốn tăng thêm. Đồng hải bọn họ có nguyệt phiếu sao?